Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành Sô Cả Hào Môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 54. Nước S, bầu trời nay vẫn là một mảnh giông bão. Thật ra thì vẫn chưa biết ở thành phố Thượng Hải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù Kỳ Đoàn có một chút nhớ nhung muốn trở về, trở lại thành phố đã từng quen thuộc kia, trở lại bên những người thân của mình. Không biết tại sao hôm nay, mí mắt của cô đặc biệt nhái liên hồi, luôn cảm giác như là đã xảy ra chuyện gì đó. Đại khái, sau khi trải qua rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, thì mấy ngày bình yên này lại khiến cho cô có chút lo lắng, bất an. Cô dùng nước ấm xoa xoa lên hai bên mắt, mí mắt không ngừng giật giật. Từ sau khi Cố Thần đi gặp mặt quốc vương, bọn họ cứ như vậy yên lặng thời gian không xa biệt là khoảng một tuần. Có lẽ trước bão giông thì thường là an bình, chính là để cho bản thân có chút không an lòng. Cô vẫn cảm thấy như vậy, chưa từng nghĩ những điều gì khác. Tồn tại những việc khác khiến cho tim của cô đập rộn lên như là muốn hỏng mất. Cô rời khỏi phòng. Cố Tư Thần rất nghiêm túc ở trong phòng khách cùng những người khác bàn luận chính sự. Khoảng thời gian này an bình là bởi vì bọn họ đang tìm một cơ hội tốt đi ám sát Hắc Sâm A Bồ Đức. Đó là một người rất cẩn thận. Tùy thời đều mang theo bên người vô số vệ sĩ, sẽ không đơn độc đi đâu một mình. Hắn ta bây giờ ở bất cứ chỗ nào cũng đều phòng bị rất là nghiêm ngặt. Ngay cả con ruồi bay vào cũng không thể bay ra, cho nên mọi người là đang đợi Hắc Sâm A Bồ Đức đồn động. Kỳ Hoan nhìn bọn họ rất nghiêm túc, bản thân cô thì đi vào trong phòng bếp, ra một ly nước ấm không để ý và uống. Luôn cảm giác bọn họ với cô rất xa lạ, mặc kệ là bản thân của cô thế nào, vẫn sẽ bị bọn họ ruồng bỏ khỏi đội ngũ. Luôn không thích trở thành một kẻ phụ thuộc ai, bây giờ lại phải phụ thuộc vào Cố Tư Thần. Cô uống nước xong, xoay người đi về phía ban công. Ở bên ngoài phía ban công, thật ra rất bao la, bởi vì bọn họ ở trước một căn phòng khá cao, cho nên có thể thấy rõ ràng được nước S, đúng là một thành phố về dầu hỏa. Cô hít một hơi thật sâu, muốn bản thân cảm nhận được một chút gió của quốc gia xa lạ này. Cô nghĩ cho là không bao lâu nữa sẽ rời đi, hoặc có thể rời đi, hoặc là không thể rời đi. Nhưng kết quả đều là cô sẽ không thể nhìn thấy bầu trời này nữa. Ánh mắt của cô khẽ liếc. Cố Thần giống như là đã bàn bạc xong chuyện hết thảy, xuất hiện ở bên cạnh cô. Cố Tư Thần rất cao, đứng bên cạnh anh thì cô luôn phải cố gắng ngửa đầu mới có thể thấy được khuôn mặt của anh. Thời khắc này sắc mặt không tốt, cũng không khó chịu, đang tỉnh bơ. Đây chính là cái bộ dáng trước sau như một của anh. Tối mai tham gia yến hội hoàng tộc, Cố Tư Thần nói. Tham gia yến hội chắc là có cơ hội ám sát. Sau khi thành công, chúng ta sẽ rời khỏi nước S, Cố Tư Thần tiếp tục nói. Kỳ Đoàn gật đầu. Đây là chuyện mà anh đã đợi rất rất lâu, cho nên ở bên trong lời nói có một chút kích động nho nhỏ. Cố Tư Thần giải thích. Ngày mai, quốc vương tự mình tổ chức yến hội. Đại khái cũng là vì muốn cho chúng ta có thời cơ ám sát, cho nên mọi người chúng ta đều có thiệp mời, bao gồm cả em. Được. Dù sao cũng là lần cuối cùng, số mạng như thế nào? Nói, nghĩ thôi, để xem vận may đi. Tối mai mọi người chúng ta cùng nhau tới yến hội. Nơi này một người cũng không lưu lại. Xong chuyện thì tất cả mọi người sẽ ngồi trực thăng đậu ở ngoài yến hội rồi đi. Kỳ Hoàn, ngày mai yến hội anh sẽ cố hết sức bảo vệ cho em. Nhưng em phải nhớ kỹ, bất cứ ai cũng không thể là người em thực sự dựa vào. Đối mặt với sinh tử, trước tiên em phải bảo vệ cho mình tốt nhất. Đây là điều quan trọng đầu tiên. Được, cô biết. Cô biết Cố Tư Thần không mạnh mẽ đến mức không gì không thể. Có thể mang theo mấy người tới nhà một quốc gia cũng đã khiến cho một thần thoại như Cố Tư Thần tồn tại rồi. Tối mai ở yến hội, anh sẽ mang em tới phòng chờ của yến hội. Sau đó, nghĩ cách đưa em tới phía trực thăng đợi mọi người. Cố Tư Thần nói trước kế hoạch. Diệp Vũ cũng an bài như vậy sao? Kỳ Hoan đột nhiên hỏi. Cố Tư Thần nhìn cô. Em không có ý gì khác. Lúc này cũng không rảnh để ăn cái loại giấm chua đâu. Em chỉ là muốn biết em sẽ cùng Diệp Vũ đơn độc ở chung với nhau bao lâu? Kiều Thị Hoàn thẳng thắn hỏi. Dư Vũ hiện tại cơ thể không tốt, không thể đi chiến đấu được, cho nên ý của mọi người đều là để cho cô ta đợi với em ở trên trực thăng. Lùi 10.000 bước mà nói, nếu như mọi người chưa rời khỏi, em cùng Diệp Vũ có thể rời đi trước, Diệp Vũ có thể lái trực thăng được. Ý của mọi người cũng là ý của anh phải không? Kết Hoan hỏi anh, thật sự hỏi với giọng cực kỳ bình tĩnh. Ừ, Cố Thần gật đầu. Anh không phải là không biết, Diệp Vũ chỉ hận không giết được em. Kết Hoan nhướng mày, anh sẽ nói chuyện với cô ta thật tốt. Nếu như lời nói mà có hữu dụng, bây giờ cũng không cần phải nói chuyện. Kết Hoan không nói ra được đó là tư vị gì. Sâu kín lẩm bẩm, phảng phất lại không muốn đi giao đo, đành nói. Thôi, Cố Thần, anh muốn ăn bài thế nào thì ăn bài thế đó đi. Kết Hoan, em tin anh chứ? Cố Thần hỏi cô. Tin tưởng. Giọng nói rất là khẳng định, thậm chí không có một chút do dự nào. Cô tin, anh không muốn cô chết. Cũng tin tưởng, anh thật sự đang cố gắng để cho tất cả mọi người trải qua một cuộc sống của người bình thường. Cho nên, cô thật sự đã tin tưởng anh. Cô chỉ sợ anh trong khoảng thời gian như vậy, một giây cũng không thể quan sát hết được mọi thứ. Một giây kia, hoàn toàn có thể khiến cho cô thịt nát xương tan. Cố Thần nhìn sắc mặt của Kiều Hoàn, môi khẽ giật giật, phảng phất cũng không biết có thể nói thêm được cái gì. Anh hít thở sâu một hơi, đeo Kiều Hoàn ôm vào trong ngực, không một tiếng động gì. Hôm sau, buổi sáng, tất cả mọi người bắt đầu theo thứ tự chuẩn bị trang bị của bọn họ. Lần này nếu thất bại, trực tiếp liên quan tới việc bọn họ có thể hay không thuận lợi rời đi. Cho nên, mọi người đều lấy hết toàn bộ tinh thần chuẩn bị thật tốt cho bản thân. Ám sát được Hắc Sâm ở Bưu Đức thì Ngà Khanh sẽ không còn ai để mà dựa vào nữa. Đồng nghĩa với việc Cục Tình Báo Trung ương sẽ không còn một chút băn khoăn nào mà sẽ tiêu diệt kẻ phản bội căn cứ. Đi một vòng lớn, nếu như ban đầu biết được mục đích chính là tới giết Hắc Sâm ở Bưu Đức, thì có lẽ bây giờ bọn họ đã sớm rời đi. Cũng có lẽ bởi vì cái lợi ở trước mắt cũng có thể là toàn đội đã bị tiêu diệt. Cố Thần đi một vòng lớn vẫn là muốn dựa vào những lực lượng khác để tới diệt trừ Hắc Sâm ở Bưu Đức. Đây đối với bọn họ mà nói là cách thức an toàn nhất, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là tự mình phải đi giải quyết. Thay đổi suy nghĩ một chút, ít nhất lại thêm được một vòng kiếm được một nơi hậu thuẫn kiên cố, lôi kéo cả một liên bang. Thế lực của một liên bang này không nhỏ, chính là quốc vương của nước S. Ông ta có thể cung cấp cho bọn họ rất nhiều cơ hội vô cùng tiện lợi. Vừa dĩ nhiệm vụ này đối với bọn họ mà nói thành công không hề cao, lại rất khó xử lý. Chuẩn bị xong mọi thứ, mọi người bắt đầu thay đổi lễ phục tham gia dự tiệc. Những bộ lễ phục mỗi món so với mỗi món lại càng sáng chói hơn. Nam nhân mặc áo đuôi én màu đen đột nhiên mở ra một cảnh giới đẹp trai ngút ngàn, mà các cô gái Kỳ Hoàn cùng Diệp Vũ chọn lựa một bộ dạ phục màu đen vô cùng bảo thủ, che đi toàn bộ làn da đầy vết tích. Diệp Vũ có vóc người rất đẹp, lồi có, lõm có, bộ dạ phục đen này bó sát người càng tôn lên vóc dáng của cô ta, mang thầm một chút hương vị thần bí. Có lầm hay không, tôi lại còn phải dò vào cái đôi cao gót trên vương này. Võ Đại than phiền một chút cũng thấy không tốt. Còn trên người của Võ Đại bây giờ mặc một bộ váy đuôi cá màu cà phê ở phía dưới bó sát cơ thể. Đây vốn dĩ là bị o ép nhìn tương đối bốc lửa, chỉ là bản thân Võ Đại bị siết chặt, một chút thoải mái cũng không có. Mà điều khiến cho Võ Đại không thể chấp nhận được chính là cô còn phải mang theo một đôi giày cao gót cao như vậy, nhọn như vậy. Đây không phải là muốn lấy mạng của Võ Đại cô hay sao? Loại lễ vụ này không mang giày cao gót, cô cảm thấy ăn nhập hay sao? Sư Vũ ở bên cạnh giúp cho Võ Đại chỉnh sửa lễ phục. Nhưng mà mặc như vậy một hồi, làm sao tôi có thể thích triển được quyền cước, khéo còn tự đem mình làm cho té chết. Võ Đại khó chịu. Cô không thử, làm sao biết sẽ bị té chết? Sư Vũ tức giận nói, không biết phải làm sao cho vừa. Tôi cố ý tìm cho cô bộ lễ phục tương đối dễ mặc rồi. Ở mắt cá chân có thể dùng dây buộc vào đế giày cao gót, như vậy dưới tình huống khẩn cấp sẽ không bị tuột giày, chỉ cần giữ thăng bằng tốt là được. Cô bình thường không phải là rất mạnh sao? Bình thường giống như bức tường, cái gì mà chỉ duy nhất. Tôi nhìn cô giống như là muốn gì độ nấy vậy. Điều này có thể gộp chung mà nói được sao? Võ Đại trợn cả mắt. Dĩ nhiên là có thể, Sư Vũ gật đầu khẳng định. Tới, thử một chút xem. Võ Đại quả thực là không chịu nổi lời đả kích của Diệp Vũ, đổ lại giày cao gót. Thật ra đó cũng là điểm tốt, ít ra Võ Đại nhìn qua cũng giống như một người phụ nữ. Kỳ Hoan nhìn dáng vẻ của Võ Đại, nhìn cô ấy mặc bộ lễ phục bó sát người, Nếu như không phải giờ phút này tâm tình tỏ ra không tốt, thì cô hoảng hốt còn cảm thấy người phụ nữ này thật sự có tư chất trở thành người mẫu. Kiểu người mẫu quốc tế, khung xương so với cả người bình thường lớn hơn một chút, dáng vóc so với người bình thường cũng cao hơn một chút. Rất đẹp nha, Võ Đại, đi lại hai ba bước thử một chút xem. Sư Vũ nói hướng dẫn cho Võ Đại. Võ Đại đi thêm hai bước, chân khịu một cái, thiếu chút nữa té xuống đất. Sư Vũ vội vàng đỡ Võ Đại, nhưng bộ dáng của Võ Đại hận không giết được người, mà nhịn không được cười lớn. Võ Đại, cô biết hiện tại cô có bao nhiêu dễ thương hay không? Cứ nhìn bản thân ở trong gương một chút đi. Võ Đại đỏ cả mặt, không cho phép cô cười tôi, cười nữa tôi không mặc nữa. Được, Võ Đại của chúng ta ra mặt mỏng. Diệp Vũ cười, sau đó cầm tay của Võ Đại, từng bước dạy cho Võ Đại đi giày cao gót. Kiên Hoàn nghĩ đây chính là tình bạn giữa đồng đội của bọn họ, mà cô thật sự làm sao cô không thể chen chân vào lĩnh vực này. Có thể sinh tử gắn bó, cũng có thể ôm nhau hạnh phúc. Nói ra có chút mập mờ, nhưng mà thật sự cảm xúc lúc đó của cô khắc rất sâu. Diệp Vũ đối với Võ Đại rất chân thành, để cho cô hoảng hốt còn cảm nhận được người phụ nữ kia thật sự một chút cũng không xấu xa, nhìn qua còn dễ thương đến như vậy. Sao vậy? Cố Thần nhìn Kiều Kỳ Hoàn. Kỳ Hoàn tối nay mặc một bộ lễ phục màu trắng, đơn giản, cũng không có một chút thiết kế cầu kỳ nào. Rất ít người có thể diện được cái loại đồ như vậy, nhưng mà Kiều Kỳ Hoàn vốn dĩ có một chút diễm lệ, sau khi mặc vào chính là kiểu nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Vũ cười lên, dáng vẻ tương đối khá dễ nhìn. Kiều Kỳ Hoàn nói, Cố Tư Thần hít mắt. Chẳng qua là xúc động đơn thuần mà thôi, không có một chút châm chọc gì. Kỳ Hoàn rất nghiêm túc nói. Cô nghĩ một giây kia, có lẽ đã suy nghĩ thông suốt. Mặc kệ cô làm cái gì, mặc kệ cô cố gắng dung nhập với bọn họ, thì đồng đội của bọn họ cuối cùng vẫn đứng ở lập trường của bọn họ. Đó là vì tình cảm giữa đồng đội của bọn họ thật là rất sâu, hơn nữa không có một chút giả tạo nào. Chớ suy nghĩ quá nhiều, qua tối nay liền tốt. Cố Thần nhìn Kỳ Hoàn, nhìn mái tóc của cô đã búi lên, như cô mặc lễ phục diêm dúa mà xinh đẹp chói lóa. Em rất đẹp, anh cũng rất tuấn tú, cho nên chúng ta là trời sinh một đôi. Trời sinh một đôi, từ trong miệng của Cố Thần nói ra, thực sự khiến cho ai cũng có thể rung động. Cô nhẹ nhàng tựa vào ngực của anh, lặng lặng nghe tiếng nhịp tim đập có lực, có thể yên tĩnh như vậy một hồi cũng tốt. Diệp Vũ giơ tay của Võ Đại, liếc mắt nhìn hai người cái đó không xa, ánh mắt đột nhiên nhau lại. Sau lần này sẽ biết cuối cùng ai là người có thể dựa vào khuôn ngực đó. Đêm đến, ánh sáng chói lòa thâm trầm. Cảnh đêm nước S, cho dù không có lấy một vì sao, cũng sẽ tỏ ra vô cùng lộng lẫy. Kiều Đi Hoàn cùng Cố Tức Thần, Cao Tung, Trình Thư mở ra. Võ Đại đi cùng Ôn Đặc Sâm, Diệp Vũ đi cùng Ngô Phi Khâm. Ba người chia làm ba đội nhỏ, trước sau đi vào hội trường. Mỗi người trong lỗ tai đều có máy truyền tin nhỏ, có chuyện gì có thể truyền đạt thông qua đó. Tối nay bọn họ phân công đặc biệt rõ ràng. Cố Tư Thần là tổ phụ trách ám sát, Diệp Vũ là tổ phụ trách trợ giúp, Võ Đại cùng Ôn Đặc Sâm phụ trách đánh chiếm hệ thống ở trong sảnh yến hội, làm hậu cần chống đỡ, đảm bảo mọi thứ đều ở trong tầm tay. Ba tổ cùng nhau thuận lợi tiến vào sảnh yến hội nguy nga lộng lẫy. Quốc vương còn chưa có xuất hiện, hội trường mọi người đều tỏ ra tự tại mà nhàn nhã. Tối nay những người tham dự yến hội đều là những quý tộc, có thể tới tham gia đều là những quý tộc hay là nhân vật nổi tiếng của nước S. Mọi người cùng nhau viên vào tài sản cùng địa vị, không mấy quan tâm. Cố Thần mang Kiều Đi Hoàn ưu nhã đi qua lại trong đám người, cùng người ta lễ độ chào hỏi, nhịp bước chân vững vàng để tới đi lui ở trong đại sảnh của yến hội. Đây tự hồ như là một thói quen của những người này, đến một chỗ luôn sẽ mau chóng để quen thuộc với hoàn cảnh ở nơi đó. Đây chính là giới hạn đầu tiên để bảo vệ an toàn của chính mình. Đi một vòng như vậy, Cố Thần dừng chân lại, Kỳ Hoàn nhìn theo ánh mắt của anh, thấy được mục tiêu ở trong đám người, hắc sâm à một đứa. Ông ta mang vợ của mình xuất hiện ở trong đại sảnh yến hội, lúc đến tự nhiên đưa tới sự náo nhiệt ở đại sảnh, cơ hồ là tất cả mọi người ở trong đại sảnh đều đang tới gần ông ta, chủ động nịnh hót. Mọi người không ngừng xêu xao, luôn dễ dàng khiến cho người khác ghen tị, dĩ nhiên cũng dễ dàng bị người ta ám sát. Hắc sâm à một đứa bị một bầy người vây quanh, nhìn qua như là những người bạn thân cận, tự hồ vô cùng hưởng thụ cái cảm giác được người khác tổng bốc. Cùng lúc đó, quốc vương cùng vợ cũng xuất hiện ở trên thảm đỏ. Tầm mắt của mọi người chuyển hướng, như người đang mặc hoàng bào, người đàn ông trung niên nguy nga lộng lẫy. Ở nước S chỉ có quốc vương mới có thể mặc hoàng bào ở trên người, tượng trưng cho sự tôn quý thần thánh. Đại sảnh xa hoa, nhân viên trong nháy mắt lộ ra bộ dáng vô cùng cung kính, dùng lễ nghi cao nhất để nghênh đón quốc vương, mà duy chỉ có Hắc Sâm Ảm Ở Đức vẫn duy trì bộ dáng đứng thẳng tắp, cười nhìn quốc vương cùng với phu nhân của ông ta. Quốc vương thân ái, đợi quốc vương đến gần, Hắc Sâm Ảm Ở Đức mới khom người vô cùng cung kính. Quốc vương khẽ gật đầu, mang phu nhân đi vào bên trong. Đợi quốc vương cho phép mọi người không cần phải dự lễ nữa, thì yến hội mới dần dần xuất hiện bầu không khí hài hòa. Thời gian quốc vương đứng ở đại sảnh cũng không nhiều, căn bản đều là nghỉ ngơi ở bên trong phòng nghỉ chuyên dụng. Thỉnh thoảng sẽ có một hai quý tộc đặc biệt tôn quý đi tới làm nghi lễ. Những quý tộc không có quan hệ quá nghiêm túc thì sẽ tự động tránh xa. Ở nước S, cấp bậc quý tộc cũng phân định rất rõ ràng. Các quý tộc căn cứ theo quan hệ của vương thất mà nhận bổng lộc hàng năm. Ok, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Tôi cùng Ôn Đằng Sâm đã khống chế hết tất cả các ngóc ngách của đại sảnh yến hội. Mọi người nghe kỹ, chuẩn bị. Phòng khách yến hội tổng cộng có 4 cánh cửa, trong đó có một cái là chuyên dụng của quốc vương. Những người khác không thể bước vào, nếu không thì cả nóc nầu này sẽ kéo vang còi báo động. Cùng lúc đó, núp ở trong bóng tối, đại khái sẽ có 50 vệ sĩ áo đen, mai phục ở bên ngoài gồm 100 người thuộc quân đội đặc chủng, lập tức có thể đem mọi người đánh úp như tổ ong. Cho nên lối đi này chính là tử huyệt của chúng ta. Tiếng võ đại đột nhiên vang lên ở bên tai, Kinh Hoa lên gần xa. Cố thần đem cô ôm vào trong ngực, tựa hồ như là đang che giấu đi sự khác thường của cô. Trong mắt của cô liền giận, nháy mắt lại khôi phục lại sự bình tĩnh. Ngoài ra, còn có 3 cánh cửa, trong đó có một cánh cửa chúng ta sẽ tiến vào, đó chính là cửa lớn hướng đông bắc cùng hướng tây nam. Kiều Thủy Hoàn nhìn cố thần, dường như tùy ý nhìn một chút. 3 cánh cửa đó không khác gì lính gác 8 người, mà đó chính là con đường ở bên trên cho phép chúng ta sử dụng. Quốc vương cho phép chúng ta chạy trốn bằng hướng đông bắc. Lối cửa ra ở bên phải có một thang máy, cửa thang máy là màu đen. Thang máy có thể trực tiếp đi thẳng lên đỉnh của tòa nhà, là thang máy chuyên dụng đặc biệt nên sẽ không dừng lại ở các tầng lầu khác mà lại lên thẳng đỉnh của tòa nhà luôn. Trực thăng của chúng ta đang đậu ở đó, tôi cùng Ôn Đặc Sâm sẽ nhanh chóng tới nơi đó. Nghe nói nơi đó mang theo cảnh đẹp hoa lệ nhất thế giới. Cố thần không quá quan tâm, đã mang Kỳ Hoàn đi về phía cánh cửa phía đông bắc. Cố thần chẳng qua là dùng ánh mắt ra hiệu cho cô không tiếng động, ý muốn nói nhớ nơi này chính là lối mà chúng ta phải rời đi. Kỳ Hoàn gật đầu, cố thần cười lên một tiếng, lại mang cô đi về một phía. Trong đại sảnh có tổng cộng tất cả 15 chiếc camera, cơ hồ không có góc chết. Trong mắt tôi cùng Ôn Đằng Sâm chưa có tìm được máy camera nào bao quát được mọi nơi, cho nên mặc kệ là có động tĩnh gì thì vô số con mắt cũng đang nhìn mọi người. Võ đại tiếp tục nói, trước mắt thông tin của mọi người chỉ nhiều vậy thôi. Lão đại, Hắc Sâm Ảm Ở Đức đang tới gần, võ đại nhắc nhở. Cố thần khẽ cong môi tào nhã, ngài Benbrook, không phải ngài đã trở về nước rồi sao? Hắc Sâm Ảm Ở Đức kinh ngạc. Cát Tung ở bên cạnh phiên dịch, cố thần cười đưa tay ra, chào ngài tiên sinh Ảm Ở Đức. Tôi là thông qua bạn cũ là vương tử A Bạc nhận được thiệp mời nên muốn tới đây khai mở nhãn giới. Vương tử A Bạc vẫn còn ở nước Pháp. Ngài ấy là thiên tài hội họa, cố thần nói tiếp, cảnh đẹp nước Pháp đều bị hắn vẽ giống như đúc. Quả nhiên, vương tử rất biết cách hưởng thụ, tôi cũng rất hâm mộ. Lần trước lúc ngài rời đi, vợ của ngài đàm phán rất giỏi, đã kê theo một khoản nghiệp vụ, Hắc Sâm Ảm Ở Đức từng trong thâm tâm tán dương. Vợ tôi có thể được ngài khen ngợi, thật là một vinh hạnh của tôi. Cô ấy xứng đáng được như vậy, Hắc Sâm Ảm Ở Đức nói thêm. Bất quá ngài Benbrook, lần trước, lúc mà chúng ta gặp mặt, ngài còn thiếu ta một bữa cơm. Lần trước sau khi ký hợp đồng xong, nó là mời Hắc Sâm Ảm Ở Đức ăn cơm. Đúng lúc ấy, Mạc Sư cùng hạ nhân đuổi sát không buông. Kinh Hoàn liền mượn cớ, nó là cha của Benbrook bị bệnh nguy kịch nên xin thất lại. Vốn tưởng rằng sau này sẽ không gặp mặt lại, nhưng mà không nghĩ tới lại phải gặp mặt nhau. Kinh Hoan liền cười nói, nếu như mà Ảm Ở Đức ngài không ngại, tôi lúc nào cũng nguyện ý mời ngài. Chuyện mời dùng bữa hãy để sau, bây giờ không biết có thể mời phu nhân nhảy một vũ khúc được không? Hắc Sâm Ảm Ở Đức đột nhiên nói. Kinh Hoan liền ngẩn ra, trên mặt có chút ngạc nhiên, trong lòng thực sự thì đang không ngừng điên cuồng. Tôi cũng có vinh hạnh này sao? Dĩ nhiên, có thể nói là rất đáng giá. Trong đại sảnh yến tiệc ngày hôm nay, phu nhân đây là người phụ nữ xinh đẹp nhất, không một chút keo kiệt tán dương, Hắc Sâm Ảm Ở Đức chủ động mời cô. Kinh Hoàn nhìn cố thần một cái, cố thần gật đầu, khóe miệng của cô cười lên thật lớn, vô cùng vinh hạnh. Cô hớn hở đem tay nhỏ bé đặt lên bàn tay to lớn của Hắc Sâm à Bồ Đức. Hai người cùng đi về phía sân nhảy. Cố Thần nhìn theo bóng lưng của hai người họ. Giờ phút này phu nhân của Hắc Sâm à Bồ Đức đã tụ tập một đám nữ nhân ở một chỗ, nói chuyện về chồng của mình và tất cả tài sản mà mình có. Cao Tùng luôn cung kính đứng sau lưng Cố Tất Thần, ánh mắt cũng đặt theo người còn đang nhảy ở trên sàn. Hỏng bét, bên tai đột nhiên nghe được giọng nói. Ngà Khanh xuất hiện, chân của Kiều Đình Hoàn đột nhiên chật một cái. Thật xin lỗi, A Bố Đức tiên sinh, Kiều Đình Hoàn dùng tiếng Anh nói chuyện. Không sao cả, Hát Sâm A Bố Đức nói, tự hồ cũng hiểu một chút tiếng Anh. Hai người vẫn ở trong sàn nhảy chập chờn. Tay của Kiều Đình Hoàn đặt ở trên bà vai của Hát Sâm A Bố Đức đều đã đổ mồ hôi. Lúc này Ngà Khanh đến, rõ ràng chính là cản trở, khiến cho bọn họ muốn ám sát cũng cảm thấy vô cùng khó. Hơn nữa Hắc Sâm A Bồ Đức đều biết thân phận của bọn họ. Mặt của cô hơi biến sắc, cố gắng cười thật tự nhiên. Ngà Khanh đã bắt đầu đi vào hội trường, mọi người lập tức trốn đi. Diệp Vũ, cô bây giờ cùng Ngô Phi Khâm đi vào trong sàn nhảy, nghĩ cách để cho Kiều Đình Hoàn thoát khỏi Hắc Sâm A Bồ Đức. Nhanh lên. Võ Đại có một chút gấp gáp mà nói, Kiều Đình Hoàn khẽ nhúc nhích đôi mắt. Tất cả mọi người có thể trốn đi, nhưng mà cô bây giờ lại bị Hắc Sâm A Bồ Đức cuốn lấy. À, Kiều Đình Hoàn đột nhiên kêu lên. Cô quay đầu nhìn Diệp Vũ cùng Ngô Phi Khâm, tự hồ như là đang vô tình đụng phải cô. Cơ thể của cô nghiêng về phía của Hắc Sâm A Bồ Đức, bởi vì xuất hiện quá mức đột ngột, tay ngay của cô đã bị rớt ra, đột nhiên không còn âm thanh. Lại sợ Hắc Sâm A Bồ Đức phát hiện, cả người của cô cố ý dán lên ngăn tầm mắt của ông ta. Thật xin lỗi tiên sinh A Bồ Đức, chúng tôi không phải cố ý. Diệp Vũ cùng Ngô Phi Khâm ngừng hẳn bước chân, tỏ vẻ xin lỗi. Hắc Sâm A Bồ Đức sắc mặt không mấy tốt, nhưng mà người đẹp ở trong ngực, hơn nữa bản thân cũng không cho phép náo loạn, khoát tay một cái để cho bọn họ rời đi. Diệp Vũ cùng Ngô Phi Khâm cùng kính của người rời khỏi sàn nhảy. Lúc rời đi, Điều Hoàn tự hồ còn thấy được chiếc tay nhỏ kia đã bị Diệp Vũ đá càng lúc càng xa. Giờ phút này, ở bên tay của cô không có bất cứ âm thanh nào. Sắc mặt của phu nhân nhìn qua không tốt lắm. Hắc Sâm à một đứa hỏi, có một chút không thoải mái. Trong khoảng thời gian này tôi đang mang thai nên có một chút mệt, quấy rầy hứng thú của ngài rồi, thật xin lỗi. Thân thể mệt mỏi, không sao cả, Hắc Sâm A Bồ Đức rất rộng lượng nói. Nếu không thì chúng ta qua bên kia ngồi một chút, Kiều Đình Hoàn liền đề nghị. Không muốn nhảy nữa sao? Hắc Sâm A Bồ Đức tự hồ không thỏa mãn. Thân thể có một chút, Kiều Đình Hoàn rất khẩn trương, cô không biết hiện tại Ngà Khanh đã xuất hiện ở chỗ nào. Giờ phút này lý trí nói cho cô biết, muôn ngàn lần không thể lộ tẩy, không thể mất bình tĩnh. Nhảy sau khúc này, ta mang cô tới phòng nghỉ, Hắc Sâm A Bồ Đức nói. Đúng lúc có một số việc, muốn cùng chồng của phu nhân nói chuyện một chút. Được, Kiều Đình Hoàn mỉm cười. Nói đến mức này, nếu như mãnh liệt cự tuyệt, ngược lại sẽ khiến cho ông ta hoài nghi. Kiều Đình Hoàn thấy tim của mình đang đập loạn. Một vệ sĩ mặc tay trang màu đen đi tới, luôn cung kính ở bên tai của Hắc Sâm A Bồ Đức nói gì đó. Giọng mặt của ông ta khẽ nhúc nhích, đột nhiên ngừng động tác khiêu vũ, buông Kiều Đình Hoàn ra. Xin lỗi, ta có một chút việc gấp. À, A Bồ Đức tiên sinh cứ tự nhiên. Hắc Sâm A Bồ Đức vừa xoay người dần đi, Kiều Đình Hoàn nhìn trái, nhìn phải, chuẩn bị tìm chỗ trốn. Thân thể đột nhiên lại bị một bàn tay ngăn lại, một giọng nói quen thuộc ở trên đỉnh đầu đã vang lên. Chờ quay đầu, Ngà Khanh ở phía sau. Kiều Đình Hoàn ngẩng đầu nhìn gò má của Cố Tức Thần đang muốn mở miệng. Bây giờ anh phải đi ám sát Hắc Sâm A Bồ Đức. Mới vừa rồi anh tìm lời nói rằng có vương truyền để cho hắn đi gặp mặt quốc vương. Trên thực tế là kế hoạch chúng ta đang tính ra. Đây là cơ hội duy nhất, chúng ta không thể bỏ qua. Kiều Đình Hoàn, bảo vệ tốt trình em. Dựa theo hướng dẫn của võ đại, chỉ cho em giờ đi trước. Em không cần phải có gánh nặng. Anh sẽ không để cho em phải đơn độc ở chung với Diệp Vũ. Anh để cho võ đại cùng Ôn Đằng Sâm đợi ở đỉnh tòa nhà. Nửa giờ sau, nếu như anh chưa ra, mặc kệ trên trực thăng có bao nhiêu người, em cũng phải giờ đi ngay lập tức. Cố Tư Hần nói giọng rất nhanh, nhưng mà âm thanh nghe rất bình tĩnh. Anh mang Kiều Đình Hoàn tới một nơi có thể tránh được đại sảnh. Kiều Hoàn dựa vào vách tường, Cố Thần không người nhìn gương mặt của cô xinh đẹp như vậy, ngón tay mơn trớn gò má của cô, môi đẹp một lần nữa nói, bảo vệ tốt mình. Nói xong liền đã rời đi, phảng phất trong nháy mắt hoàn toàn biến mất ở trước mặt của cô. Từ lúc cô rời khỏi đại sảnh cho tới khi Cố Tư Thần rời khỏi tầm mắt của cô cảm thấy không vượt quá nửa phút. Cô thậm chí còn chưa kịp nói với anh, cô không có tai nghe, võ đại không thể hướng dẫn cho cô rời khỏi. Thật ra thì cho dù có thời gian, một giây kia cô cũng sẽ không nói cho anh, bởi vì anh không có nhiều thời gian để giúp cô tìm tai nghe, thời gian của anh không thể trì hoãn. Trì hoãn không nổi, anh lại sẽ lựa chọn đem tai nghe đưa cho cô. Nếu như vậy cô nghĩ mọi người đều sẽ hận cô, bao gồm bản thân của cô cũng hận chính mình. Cô hít thở thật sâu. Mới vừa rồi cố thần hẳn là bởi vì cô mà đi tìm quốc vương. Nếu không thì Hắc Sâm Ảm Đức sẽ không kịp thời bị gọi đi. Mà cô vừa mới đi vào trong đại sảnh, Ngà Khanh cũng đã không còn ở đó. Có thể bởi vì một giây kia anh rời đi. Một giây đó cho nên anh không thể thấy được Diệu Vũ gây ra động tác nhỏ trên người của cô. Mà cô khẳng định thủ pháp của Diệp Vũ tuyệt đối có thể tránh ống kính của võ đại, bảo vệ tốt cho mình. Thử bảo vệ thật tốt cho bản thân đi. Ánh mắt của cô khẽ nhúc nhích, nhìn phương hướng của phòng khách. Không có tai nghe, không có âm thanh chỉ dẫn cô. Cô không thể ở đây nhìn ra được bóng của Ngà Khanh ở trong đám người muôn hình muôn vẻ. Nhưng mà rất có thể Ngà Khanh sẽ thấy cô đầu tiên. Mới vừa rồi võ đại còn nói cửa ra chính là hướng đông bắc. Cô nhìn ở xung quanh hoạch định đường đi. Tưởng tượng bản thân từ bên này tới đầu bên kia, nháy mắt sẽ lại gặp phải những người nào. Cô hít thở một hơi thật sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn qua vẫn là bộ dáng cao ngạo tham gia yến tiệc, từng bước đi về phía cánh cửa mà cô thấy. Thực chất thì tim của cô đang đập rất nhanh, thật ra là rất nhanh, không biết có thể hay không xuất hiện cái gì đó. Cô không biết sẽ gặp được ai, hoặc là giờ phút này đột nhiên có một cây súng lạnh như băng chĩa về phía của cô. Nghĩ thêm một chút thì sẽ khiến cho mình cảm thấy bản thân có một chút sụp đổ. Mà bản thân cô chỉ có một mình ở một nơi nguy hiểm lại lạnh băng như thế này. Thần kinh của cô thực sự là rất căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu, thân thể đột nhiên dịch một chút. Cô nhìn thấy thang, người đàn ông kia mang theo một nụ cười máu. Cô đã từng cảm thấy người đàn ông kia chơi sức ra chỉ để giết người. Cô vội nút sau lưng của một nhân viên phục vụ, cố ý đứng chọn một ly cocktail đầy màu sắc. Cô ý kéo dài thời gian để cho nhân viên phục vụ che đi cơ thể của cô. Thang nhìn về phía bên này, tự hồ có một chút quen thuộc, vừa như là không quen, lại rời đi tầm mắt. Kỳ Hoàn hít thở sâu, cả người lại đi tìm một xó xỉnh để tránh đi. Bây giờ không thể đi tới phía cánh cửa kia, Thang đang đứng ở nơi đó, không cẩn thận thì rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Cô nhìn bốn phía, đảo mắt liên tục. Cô phải tìm được cơ hội mà bản thân có thể rời đi. Nửa giờ không phải chỉ dành cho Cố Tử Thần, mà cũng là thời gian dành cho cô. Cô cứ như vậy trốn trốn tránh tránh, căn bản không có cách nào rời khỏi đại sảnh này. Cô tựa ở trên vách tường, nghe tim của bản thân mình đang đập. Cô tỉnh táo hơn, cẩn thận nghĩ đến cách thức rời đi. Ở bên người đột nhiên đi tới hai người. Kỳ Hoàn liền ngẩn ra, tim đã đập rộn lên. Khá tốt, hắn chẳng qua là hai tên xe rượu khó chịu dựa vào vách tường, có lẽ là đang nghỉ ngơi. Một trong hai người đàn ông kia dựa vào cô gần hơn một chút. Nhìn cô một giây, ánh mắt sáng rõ lên, rõ ràng như là thấy được con mồi ngon mắt vậy. Hắn dùng ngôn ngữ của Ả Rập hỏi cô cái gì đó. Cô nghe quả thật là không hiểu, kéo ra một nụ cười. Có thể nói tiếng Anh chứ? Người đàn ông Ả Rập dùng giọng nói tiếng Anh có chút kém, nói. Cô chỉ có một mình. Không, bất quá người kia tạm thời không có ở đây. Vậy sao? Người đàn ông Ả Rập đột nhiên cười lên một tiếng. Một người không cảm thấy cô đơn sao? Có một chút cho nên mới trốn ở chỗ này. Cư Đi Hoàn nói, tôi vừa vặn cũng là một người, không bằng chúng ta ra bên ngoài ngủ một chút đi. Tôi không thích chỗ có quá nhiều người, tôi sẽ không được tự nhiên. Tôi cũng không thích, tôi mang cô tới một nơi yên tĩnh. Người đàn ông Ả Rập cười lưu manh một tiếng. Thật sao? Đi cùng tôi. Người đàn ông Ả Rập thuận tiện đem cô ôm vào trong ngực. Cư Đi Hoàn giả vờ phản kháng một chút, ôn nhu dựa vào trong ngực của hắn. Ở nước S này, trừ phụ nữ quý tộc, những người phụ nữ không có một chút địa vị nào, thì đàn ông Ả Rập đối đãi với mấy người phụ nữ đó sẽ đặc biệt tùy tiện hơn. Phụ nữ đi theo đàn ông cũng là đặc biệt tùy tiện. Hai người đi về phía hội sảnh. Kỳ Hoàn đột nhiên nhào vào trong ngực của người đàn ông Ả Rập, thân thể có chút lảo xảo, khóe miệng người đàn ông Ả Rập đột nhiên cười lên. Vội vã như vậy sao? Không phải, vì uống rượu nên có chút yếu, một hồi nữa khiến cho cô yếu hơn. Người đàn ông Ả Rập ở bên tai của cô thấp giọng dầm đãng mà nói. Kiều Điều Hoàn nũng nịu giả vờ đánh đánh lên ngực của hắn, ánh mắt lại thận trọng nhìn về phía cột thang, cách cô quá không xa. Cô cơ hồ đem cả khuôn mặt của mình bưng bít vào trong lồng ngực của người đàn ông Ả Rập. Thang thì cũng chỉ nhìn thấy cô qua loa có mấy lần, nhìn dáng vẻ của anh ta hẳn là không nhận ra cô, suy nghĩ một chút liền vội vàng nói. Chúng ta đi ra phía cửa kia đi. Tại sao? Tôi đậu xe ở bên này. Người đàn ông Ả Rập kỳ quái hỏi. Ở bên kia tôi có người quen. Người đàn ông Ả Rập dừng lại một chút, nháy mắt nói. Được, theo ý của cô. Kỳ Hoàn khẽ mỉm cười một cái, vẫn đem cả khuôn mặt của mình chôn ở trên ngực của hắn. Người đàn ông Ả Rập tự hồ cũng rất hưởng thụ, ôm Kỳ Hoàn đi ra phía cửa hướng đông bắc. Đoạn đường ra cửa bắc thực sự là rất dài. Sau khi mà đi tới nơi, tầm mắt ở hội sảnh liền đã lập tức bị ngăn cách. Kỳ Hoàn thở phào, đứng thẳng người. Thế nào? Cảm giác được Kỳ Hoàn rời khỏi thân thể của hắn, người đàn ông Ả Rập có một chút khó chịu, nhíu mày một cái. Sao không thở được? Kỳ Hoàn yêu mịn nói. Khóe miệng của người đàn ông Ả Rập tà ác cười lên một tiếng. Thật là một tiểu yêu tinh. Kỳ Hoàn cùng hắn đi về phía lối ra. Trải qua một thước sẽ có một vệ sĩ mặc tay trang màu đen đứng ở chỗ này. Cũng không biết người đàn ông này mang lai lịch thế nào. Tất cả mọi người nhìn hắn còn mang theo một chút cung kính. Hoàn toàn không cần phải kiểm tra thân phận mới có thể rời đi. Hai bước chân không nhanh cũng không chậm. Nghe nói có một thang máy cửa màu đen có thể trực tiếp đi thẳng lên tầng thượng. Nghe nói tầng thượng kia hoàng cung có cảnh đêm rất đẹp. Kỳ Hoàn xúc động, ánh mắt như là nhớ lại võ đại đã từng nói tới cánh cửa thang máy màu đen. Cô muốn đi lên xem một chút sao? Được không? Kỳ Hoàn như là rất mong đợi mà hỏi. Tôi không muốn cự tuyệt người đẹp, nhưng mà hôm nay không được. Cho tôi nói, tối nay thang máy màu đen không thể sử dụng, nếu không giết chết không tha. Người đàn ông Ả Rập hung hãn nói, biểu cảm vô cùng đúng lúc. Cha, cô vương ra lệnh tối nay. Như vậy người này chính là vương tử Ả Rập. Bất quá hoàng thất rất nhiều vương tử, có thể quốc vương cũng là chẳng nhớ. Đi thôi, lần sau tôi mang cô đi tới ăn bữa tây ở trên đó, tôi bảo đảm. Vương tử nghiêm túc. Kiều Điều Hoàn nhìn cánh cửa kia, trong đầu đủ loại suy nghĩ, đủ loại muốn thoát khỏi người đàn ông này, sau đó đến cánh cửa kia chạy thoát thân. Cô hít vào một hơi thật sâu, đang muốn mở miệng thì bên tai đột nhiên có một tiếng rên, cả người của cô liền ngẩn ra. Chỉ vương tử ở trước mặt của cô đột nhiên bị quỵ xuống ở trước mặt, ánh mắt không kịp nhắm lại, trong mắt đen nhánh vẫn còn nhìn cô như vậy, sau đó sụt xuống đất. Máu từ trên đỉnh đầu của hắn chảy đầy đất. Cô căn bản không kịp sợ cô thi thể ở trước mặt. Cô chẳng qua chỉ đang ngơ ngác nhìn màn sơ ở trước mặt, nhìn anh ta mang theo tia lạnh lùng, nhìn anh ta đang nắm một khẩu súng lục màu đen, nòng súng được lắp giảm thanh. Kỳ Hoàn cảm thấy bản thân sắp không thở nổi. Cô nói, bình tĩnh nói, mà sơ, anh để tôi đi. Mà sơ lạnh lùng nhìn cô, súng lục đã nhắm ngay vào trán của cô. Mà sơ, anh đứng như vậy, để tôi đi hoặc là đi theo chúng tôi. Tin tôi đi, cố thần sẽ mang tự do cho chúng ta. Chúng ta sẽ bình an rời khỏi nơi này. Ngà Khanh rất nhanh sẽ bị cố tư thần đánh bại. Kỳ Hoàn vừa nhanh vừa vội mà nói. Cửa thang máy màu đen kia ngay tại ở trước mặt của cô không thể để cho bản thân mình chết ở chỗ này. Không, cứ nhìn Mạc Sư có một chút nhấn nhấn bóp cò. Trên mặt của Mạc Sư lạnh lùng, khi bàn thắng không có nửa điểm hứng thú. Một giây kia cô cảm thấy phảng phất nháy mắt có thể dẫn tới thực tế là chết. Nếu như chết thì sẽ thế nào? Cứ còn chưa cân nhắc thì đột nhiên cảm giác được một lực tay rất mạnh ở cổ tay. Bản thân còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo tới sau vách tường trong nháy mắt. Khoảng cách gương mặt của Mạc Sư đột nhiên gần lại, động tác tay đưa lên môi khẽ xuyệt. Kỳ Điều Hoàn liền ngần xa, cô tự hồ nghe được tiếng bước chân. Mạc Sư buông cô ra, nhanh chóng đi ra ngoài. Bên tai nghe được âm thanh. Mạc Sư, anh thấy người khả nghi sao? Không thấy. Người đàn ông này tại sao lại chết? Tôi nổ súng. Không phải nói không được tùy tiện bóc cò hay sao? Trong này không phải là chỗ dễ dàng đi ra ngoài như là chúng ta đã tưởng. Tôi biết, Mạc Sư nói. Nhưng mà mới vừa rồi, hắn uy hiếp tôi. Tôi không kìm nén lý trí để đã tùy tiện nổ súng. Thang, tôi không cần anh phải giáo huấn tôi. Tôi chẳng qua chỉ là đang nhắc nhở anh. Thang có một chút lạnh lùng, nói xong liền rời đi. Mạc Sư tự hồ cũng rời đi. Chưa có trở về tìm cô. Kỳ Hoàn không biết là tại sao Mạc Sư lại cứu cô. Có lẽ, cô còn chưa kịp nghĩ gì, liền thấy được mấy tên vệ sĩ mặc tay trang màu đen dồn dập chạy tới. Âm thanh có chút gấp gáp, dùng ngôn ngữ Ả Rập nói, tự hồ đang gọi tên của người đàn ông ở trên mặt đất kia. Kỳ Hoàn cắn môi, cô bây giờ căn bản không có cách nào đi về phía cửa thang máy màu đen. Ánh mắt cô đột nhiên ngừng lại, cô tự hồ nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc, Ngà Khanh. Ngà Khanh đang ở cách đó không xa. Kỳ Hoàn sải bước chạy đi, không hy vọng có thể chạy tới chỗ thang máy kia nữa, mà xoay người đi thật nhanh. Nháy mắt như thế thôi, cô đã bắt đầu chạy trốn. Cô nghĩ, thương pháp của Ngà Khanh hẳn cũng không chính xác đến như vậy. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, ngay cả hô hấp cũng không đủ hít thở. Kỳ Hoàn xách váy, bước chân có chút hỗn loạn. Không biết là bây giờ đang ở phương hướng nào, cô không biết có hay không, đột nhiên sẽ bị nổ súng. Cô thật sự chưa từng cùng Ngà Khanh tiếp xúc qua, cho nên không biết thương pháp của hắn là thế nào. Cô không biết có thể hay không, trong nháy mắt hắn có thể nhắm ngay đầu của cô. Hô hấp của cô có chút gấp rút, trong lòng không ngừng cố gắng bình tĩnh lại, tựa hồ như một chút bình tĩnh cũng không thể. À, kinh hoàng nhịn không được mà kêu lên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của cô, khiến cho cô đang vốn căng thẳng liền như là phát điên, tâm trí chút nữa thì đã sụp đổ. Cô cảm thấy cô chứng là sắp chết rồi. Bình tĩnh một chút đi tới hội sảnh, bên tai có một âm thanh quen thuộc. Kinh hoàng nhìn Mạc Sư, không biết tại sao anh ta đột nhiên lại xuất hiện ở bên người của cô. Mới vừa rồi thấy Ngạc Khanh đi về phía bên này, mà giờ đang giải thích là tại sao anh ta đột nhiên lại quay trở lại. Giọng nói của anh ta đột nhiên một lần nữa vang lên. Đi về phía hội sảnh, đi thẳng, sẽ phải. Ở hội sảnh có nhiều người, Ngạ Khanh sẽ không trực tiếp ra tay, cô cẩn thận ẩn núp là được. Bỏ lại câu nói đó, Mạc Sơ nháy mắt đã rời đi. Kinh Hoan ngừng thở, bước chân nhanh về phía trước. Đi thẳng, sẽ phải. Bước chân của cô hỗn loạn, rốt cuộc cũng quay về đại sảnh. Ở hội sảnh có rất nhiều người, bầu không khí hài hòa, không có nửa điểm khác thường. Có lẽ ngay cả tin tức Vương Tử gì đó bị tử vong cũng chưa có chuyển ra ngoài. Tất cả mọi người vẫn đang thản nhiên phình pháo chơi rất là tận hứng. Kinh Hoàn đi qua đi lại ở trong đám người, cố gắng muốn lẩn trốn, thì đúng lúc đó cô tìm những người khác. Những người khác hẳn không có đi nhanh như vậy, nhưng như cửa thang máy màu đen kia là lối đi duy nhất. Cô mới từ bên kia tới thì những người khác hẳn là còn chưa có tới đi. Nếu như có thể thấy được bọn họ, cùng bọn họ hội lại thì ít nhất so với một mình cô vẫn an toàn hơn nhiều. Cô đang cố gắng để cho bản thân của mình tỉnh táo, cô đảo mắt nhìn thì đúng lúc đó toàn bộ hội sảnh đột nhiên tối sầm. Trong nháy mắt, âm thanh ở trong căn phòng vang lên chói tai, còi báo động của cả tòa nhà trong nháy mắt liền đã kêu vang. Bọn họ thành công rồi sao? Kinh Hoàn cố gắng ở trong bóng tối phân biệt phương hướng, bên người toàn bộ đều là âm thanh vang lên chói tai. Trong bóng tối, Kinh Hoàn căn bản không có cách nào tìm lại được những người khác. Cô chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân. Cô đi cái hướng mà mình đã định, cô đi rất nhanh. Người xung quanh tự hồ cũng đang rất hoảng sợ. Cả bước từ hoàng gia, xa hoa, phỏng đoán trước giờ chưa từng xuất hiện tình huống bị mất điện như thế này. Cô cắn môi, khống chế tần suất tim đang bị đập loạn xạ. Cô hiểu trong lúc này càng hỗn loạn lại càng khiến cho bản thân an toàn. Khi mà ánh đèn một lần nữa sáng lên, thời điểm muốn trốn đi đều không thể. Nhưng mà bây giờ khắp nơi là một màu đen, cô lại không có sự nhạy bén của cố tư thần, chứ căn bản hoàn toàn không biết phân biệt được phương hướng. Bất kỳ một người nào chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thì ở trong hoàn cảnh như vậy cũng không có phân biệt được phương hướng. Cô chỉ dựa vào cảm giác hỗn loạn đến không chịu nổi. Là bên này sao? Ở bên tai còn nghe được âm thanh gầm lên, dùng ngôn ngữ Ả Rập cũng như là tiếng Anh thay nhau nói. Bình tĩnh, bình tĩnh, điện sẽ xử lý lại rất tốt, sẽ mọi người không nên rời khỏi chỗ, tránh va chạm. Âm thanh rất lớn, hẳn là đến từ vệ sĩ ở trong tòa nhà này. Người trong đại sảnh đã không ngừng hoảng sợ. Dần dần, bởi vì giọng nói vừa mới vang lên nên đã cũng có một chút an tĩnh. Trước đó vẫn cùng tiếng người ầm ĩ, cùng bước chân không ngừng dồn dập, mọi người đều đang ở đây yên tĩnh chờ đợi ánh đèn một lần nữa sáng lên. Kinh Hoàn cắn răng tiếp tục di chuyển về phía trước. Cửa ra đơn giản có bốn cánh, cô tin chắc cô không thể nào lại đi nhầm vào lối kia. Cô không phải là hướng tây nam, cho nên bây giờ lối đi chỉ còn lại có hai hướng, một là nơi chính xác, một là lối đi chuyên dụng dành cho quốc vương. Võ Đại nói nếu đi vào lối đi chuyên dụng dành cho quốc vương sẽ kích động hệ thống báo động. Bây giờ toàn bộ cao ốc đều là âm thanh báo động, hiện trường hỗn loạn như vậy, hẳn không có nhiều người đi bảo vệ một cái lối đi nho nhỏ như vậy. Hơn nữa, hiện trường xảy ra chuyện thì tất cả mọi người hẳn sẽ đi bảo vệ cho quốc vương, mà quốc vương biết rõ giờ phút này sẽ không thể rời đi từ lối đó, nơi này ngược lại có thể trở thành một nơi trốn chạy. Nghĩ như vậy, Kinh Hoàn bước chân đã dần ổn định. Cô thật sự là không biết bản thân rốt cuộc đi về con đường nào. Xung quanh quá tối đen, đến nỗi cô căn bản không rõ được phương hướng. Hơi thở có một chút dồn dập, bước chân đi rất nhanh. Thời gian cúp điện hẳn là cũng không quá dài, nơi này an ninh tuyệt đối sẽ vượt qua sự tưởng tượng của cô. Quả nhiên, ánh đèn đột nhiên đã sáng lên, trong nháy mắt mọi thứ đều sáng ngời. Kinh Hoàn ngẩn bước chân, quả nhiên cô đã đi vào lối đi chuyên dụng dành cho quốc vương. Nơi này so với lối đi lúc nãy của cô hoàn toàn là xa hoa khác biệt. Lối đi này lấy thiết kế hiện đại làm chủ, sẽ lấn công nghệ cảm ứng cao mà lại mang theo vẻ ung dung vô cùng. Trên tường trang trí sắc vàng, vách tường còn chạm trổ tín ngưỡng của Hồi giáo. Cô hít thở một hơi thật sâu, đi ở bên này sẽ thông tới nơi nào đây? cô bây giờ hoàn toàn không có dũng khí để trở về. Cô không biết ở trong đại sảnh còn sự tồn tại của những ai. Cô ngắm nhìn ở bốn phía. Cái lối đi này quả thật không có bất cứ ai. Đại khái đều đã được điều động để bảo vệ quốc vương. Cho nên ở trong tòa cả ông này, đây chính là điểm mù. Cô cắn môi, nhắm thẳng đi về phía trước. Mà kệ như thế nào, rời khỏi căn nhà cả ông này rồi nói sau. Kiên định như vậy, không cần quan tâm đến quá nhiều việc. Cô nhấc chân, muốn đi về phía trước. Kiều Điều Hoàn, sau lưng vang lên giọng nói nam tính. Kiều Điều Hoàn nhìn Mạc Sơ, người đàn ông này luôn ở bên cạnh cô sao? Trong bóng tối, cô căn bản không phân biệt được rõ phương hướng, cũng không biết là có ai hay không đang ở bên cạnh. Hơn nữa, tim của cô đang đập rất nhanh, hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi, cho nên không có phát giác ra được có hay là không có người đi theo cô. Đi với tôi, Mạc Sơ nói. Kiều Hoàn rốt dự bước chân một giây kế tiếp liền đi theo Mạc Sơ. Mạc Sơ tự hồ đối với nơi này quen thuộc hơn nhiều. Bước chân của anh ta khá nhanh, đi được 10 bước ở lối đi chuyên dụng cho quốc vương thì đã tới cửa, trực tiếp rẽ thêm một hướng nữa. Mạc Sơ, tại sao chúng ta không trực tiếp đi ra ngoài? Kiều Hoàn hỏi. Lối đi này là lối đi chuyên dụng của quốc vương. Con đường cô chọn mặc dù tạm thời là con đường an toàn, nhưng vị trí cửa ra này luôn có một hàng quân đội bảo vệ của quốc vương. Lối đi này chứa quốc vương, vương hậu, cùng những cận vệ ở bên cạnh 24 giờ, thì những người khác đi ra ngoài liền được tặng ngay một phát súng. Cho nên vừa rồi, thiếu chút nữa, cô cùng cái thế giới này sẽ nói tạm biệt sao? Kinh Hoàn cảm giác được tóc gáy của cô đột nhiên dựng cả lên. Cũng may, lối đi chuyên dụng của quốc vương có một lối thông đạo khá là khác. Thiết kế như vậy chính là vì bảo đảm nguy hiểm bất ngờ xuất hiện, thì quốc vương còn có thể có một con đường khác để rời đi, sẽ không chết ở chỗ này. Cho nên chúng ta vẫn còn một con đường sống. Kinh Hoàn cắn môi, một giây kia có chút ôm hy vọng. Cô luôn nhanh chóng bước chân theo Mạc Sơ. Hai người cứ như vậy một trước một sau, bên tai phảng phất chỉ còn lại trái tim đang dồn dập không ngừng đập, hô hấp cũng không có thuận. Đi theo Mạc Sơ thêm mấy khúc cua thì trước mặt lối đi có một chút quen thuộc. Kinh Hoàn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Mạc Sơ. Đây là con đường mà cô vừa mới đi. Mạc Sơ gật đầu. Kinh Hoàn có chút kích động, bước chân của cô càng lúc càng nhanh. Cô thật không biết bản thân đã tốn mất bao nhiêu thời gian, không biết có phải hay không đã mất tới nửa tiếng. Dù sao thì bước chân của cô cũng rất nhanh, Mạc Sơ cũng bước đi rất nhanh. Cái lối đi này còn có những vệ sĩ tây trang màu đen khác đang đi ra đi vào, căn bản vẫn cần phải thông qua kiểm tra thân phận. Nơi này không thể so với những nơi khác, mỗi khi đến gần hoặc là đi tới mấy bước đều sẽ bị ép kiểm tra thân phận. Hơn chi ở trong đại sảnh vừa mới phát sinh ra chuyện đột ngột như vậy, kiểm tra lại càng thêm chặt chẽ. Vệ sĩ mặc tây trang màu đen đến gần bọn họ, cung kính cúi người. Kinh Hoàn ổn định lấy hơi thở, vệ sĩ bắt đầu khám xét. Âm, đoàng, hai tiếng súng nhỏ vang lên. Vệ sĩ mặc tây trang màu đen thậm chí còn không kịp phản ứng, Mạc Sơ đã đem bọn họ giải quyết. Đi, Mạc Sơ lại gọi tên của cô. Kinh Hoàn tình hồn đuổi theo. Bây giờ không còn nhiều thời gian cùng những người này tiêu tốn thời gian, cô chỉ cần đi thẳng về phía trước là được, để tôi giải quyết bọn họ. Mạc Sơ nhấn mạnh nói. Được, Kiều Hoàn gật đầu. Luôn không ngừng đi thẳng về phía trước, cô tin tưởng Mạc Sơ. Cho nên những người tới gần bọn họ, Kiều Hoàn cũng không hề dừng lại, đi rất chót lọt. Mạc Sơ đã giải quyết dùm cô, cũng rất chót lọt. Trong mặt có một cánh cửa màu đen. Kiều Hoàn nhìn cánh cửa kia, lúc đó hốc mắt đều đã đỏ. Cô cơ hồ là chạy tới, ngón tay có chút run run nhấn vào nút ấn. Con số của tầng thang máy bắt đầu hạ xuống. Kiều Hoàn đang thở dồn dập. Tốc độ thang máy thật sự cũng rất là nhanh. Mạc Sơ luôn thận trọng nhìn về bốn phía. Tòa nhà này khắp nơi đều có máy thu hình. Bây giờ chắc còn có một nhóm người đang từ bên kia đi tới. Anh ta trầm mặc nhìn con số của thang máy, nhầm tính toán thời gian. Trong không gian yên tĩnh đến phát sợ, thang máy đột nhiên mở cửa. Cửa thang máy vừa mới mở ra, Kinh Hoàn đã đi vào. Cô đặt tay ở cửa của thang máy nhìn Mạc Sơ. Mau vào. Cô đi trước. Mạc Sơ. Đi đi. Mạc Sơ nói dường như là đừng để ý đến anh ta. Mạc Sơ, anh đi cùng tôi đi, tin tưởng tôi, Cố Tư Hần sẽ không bỏ rơi anh. Cùng anh ấy không có liên quan. Mạc Sơ, cẩn thận. Kinh Hoàn đột nhiên liếc mắt một cái. Mạc Sơ quay đầu, đột nhiên thấy bóng của Ngà Khanh. Mạc Sơ trực tiếp đẩy tay của Kinh Hoàn, để cho thang máy đóng cửa. Đi đi, thời gian của cô không còn. Không, Mạc Sơ. Kinh Hoàn nhìn cửa của thang máy đang nhanh chóng bị đóng lại. Cô nhìn Ngà Khanh cách Mạc Sơ càng lúc càng gần. Cô thậm chí còn không có dũng khí mở cửa của thang máy, ngón tay run rẩy nhưng mà không ấn nổi. Một lần cuối, cô thấy được Ngà Khanh nổ súng hướng về phía của Mạc Sơ. Không, Kinh Hoàn hốc mắt đã đỏ càng thêm đỏ, Mà rồi có phải hay không, bởi vì cô mà chết. Cô cắn môi, nước mắt đã không dừng nổi. Cô cố gắng xoa xoa hốc mắt, nhìn thang máy đang nhanh chóng đi lên. Nửa giờ trước, Ôn Đăng Sâm cùng Võ Đại đã hoàn thành công việc, tới lầu chót đợi ở bên trong phi cơ. Hai người sau khi ngồi vào chỗ của mình liền bắt đầu hướng dẫn cho bọn họ thi hành nhiệm vụ. Ôn Đăng Sâm không ngừng nhấn ở trên bàn phím, toàn bộ đại sảnh đều thu hết vào trong mắt của bọn họ. Xong rồi, Ngà Khanh tới, Võ Đại kinh hãi hô lên. Ôn Đăng Sâm có lẽ cũng đã nhìn thấy, gật đầu một cái. Võ Đại vội vàng hướng dẫn cho bọn họ ẩn núp. Ngà Khanh tới vô tình khiến cho việc ám sát của bọn họ biến thành trở ngại lớn nhất. Diệp Vũ cùng Ngô Phi Khâm cố ý đi đụng Hắc Dâm A Bất Đức đang không ngừng cuốn lấy Kiều Đình Hoàn, định giảm đi hứng thú của bọn họ để cho hai người đó ngừng khiêu vũ. Nhưng mà không nghĩ tới, Hắc Dâm A Bất Đức vẻ mặt đầy hứng thú, xuất dục khiến cho Kiều Đình Hoàn tạm thời không thoát thân nổi cùng lúc đó. Cố thần tự hồ rời khỏi đại sảnh một lúc, lâu mà trở lại, Hắc Dâm A Bất Đức liền đã bị kêu đi, anh liền mang Kiều Đình Hoàn đi tới một góc khuất. Cố thần nói với cả Võ Đại, hướng dẫn cho Kiều Đình Hoàn rời đi. Được, Võ Đại gật đầu. Cố Tư Thần đã nhanh chóng rời đi khỏi bên cạnh Kiều Đình Hoàn. Võ Đại nói vào tai nghe: Kiều Đình Hoàn, cô bây giờ lên đi về bên phải. Võ Đại nhìn Kiều Đình Hoàn ở trong video, đột nhiên liền giật mình. Lời của Võ Đại nói cô tự hồ không nghe được. Kiều Đình Hoàn đi bên phải, cánh cửa ở trước mặt 10 mét, thì cô không thể đi qua đó. Nhưng mà trong màn hình, Kiều Đình Hoàn vẫn thở ơ, bước chân đã đi tới bên kia. Võ Đại lần thứ nhất đã bị sợ run, bật thốt lên lời, khiến cho Ôn Đặc Sâm đưa tay lên che lấy miệng. Võ Đại nhìn Ôn Đặc Sâm, Ôn Đặc Sâm tỏ ý Võ Đại nên che mic lại. Võ Đại vội vàng tắt đi mic, không nhịn được mà nói: Kiều Đình Hoàn bị rớt tai nghe. Tôi biết, Ôn Đặc Sâm nói, nhưng bây giờ cô nói thì cô sẽ chỉ khiến cho ảnh hưởng tới kế hoạch của lão đại mà thôi. Bây giờ Hắc Sâm A Bất Đức đã tới phòng nghỉ ngơi chuyên dụng của quốc vương rồi, đây là lúc lão đại có thể thực hiện được kế hoạch ám sát tốt nhất, trì hoãn là không thể. Nhưng mà Kiều Đình Hoàn thì phải làm thế nào? Võ Đại nhìn Ôn Đặc Sâm, trợn mắt nhìn cô ấy đi chết sao? Cô quên lời của lão đại nói lúc ban đầu hay sao? Nếu như chúng ta lần này nhẫn tâm rơi vào cảnh chết chóc, người đầu tiên chết chính là Kiều Đình Hoàn. Tôi không phải trợn mắt nhìn cô ấy đi chết, mà là hiện tại ở giây phút này, chúng ta không có cách nào bởi vì cô ấy mà buông bỏ kế hoạch của cả đội. Như vậy ảnh hưởng lớn thế nào, Võ Đại cô hẳn là rõ ràng. Tôi hiện tại đem tai nghe đưa cho cô ấy. Võ Đại vứt tai nghe, lại muốn rời đi. Võ Đại, Ôn Đặc Sâm gọi Võ Đại lại. Bây giờ trong đại sảnh có 4 người, cộng thêm Kiều Hoàn là 5. Cô cảm thấy tôi một người có thể giúp được tất cả bọn họ tránh nguy hiểm hay không? Cô biết bây giờ chúng ta đang ở trong hoàn cảnh như thế nào sao? Võ Đại liền cắn môi. Đừng lo lắng, Kiều Hoàn không phải người vô năng như cô đã nghĩ đâu. Cô ấy sẽ có cách rời khỏi, Ôn Đặc Sâm nói. Vạn nhất không có cách thì làm sao? Đó là vận mệnh của cô ấy, Ôn Đặc Sâm lạnh lùng nói. Bây giờ, cô lập tức đeo tai nghe vào, cố thần bọn họ đang tiếp cận Hắc Sâm A Bất Đức rồi. Võ Đại trầm mặc nhìn Kiều Đình Hoàn, đang một mình ở trong đại sảnh nơm nớp lo sợ, hợp mắt có một chút đỏ. Kiều Đình Hoàn là một người phụ nữ, cho tới bây giờ, chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cố gắng suy nghĩ cách để cho bản thân sống sót, ở loại địa phương nguy hiểm tứ phía này mà sống sót. Ánh mắt cô nhìn thấy nhưng mà lại không thể giúp, thậm chí còn hốt hoảng. Mà vừa nhìn thấy tình hình rồi, Kiều Hoàn hẳn lúc ở cùng Cố Tư Thần, cô đã biết bản thân đã bị rớt đi tai nghe, nhưng mà cô lại không có nói qua với Cố Tư Thần. Người phụ nữ này, người phụ nữ kiên trì. Võ Đại, Ôn Đặc Sâm liền thúc giục. Võ Đại vội vàng cầm tay nghe lên, mở máy. Kiều Hoàn, mọi thứ phải dựa vào chính mình, sự thật tàn nhẫn như vậy. Ánh mắt của Võ Đại có một chút nhíu lại. Hắc Sâm à một đứa bây giờ còn đã ở cùng quốc vương nói chuyện, hai người có vẻ không vui. Hắc Sâm A Bất Đức mang khí thế có chút giận, hai người đó đang mang theo mùi thuốc súng rất mạnh. Hắc Sâm A Bất Đức chỉ có một mình, không ở cùng vệ sĩ lúc nói chuyện với quốc vương. Lão đại, một phút sau tôi sẽ hướng dẫn mọi người đi tới nơi cách đó khoảng 1 mét, nhìn qua cánh cửa đó là nơi quốc vương dùng làm phòng nghỉ ngơi, mọi người mai phục xong. Bây giờ vệ sĩ ở nơi đó đang dần dần rút lui, hẳn là do quốc vương đã an bài. Mọi người chú ý, nắm chặt thời gian. Bây giờ không khí có phần khẩn trương, căn bản không có cách nào đi chiếu cố đến Kiều Thủy Hoàn đang làm cái gì. Tất cả sự chú ý của mọi người đều đặt lên Cố Tư Thần cùng Cao Tung ở phía này. Diệp Vũ cùng Ngô Vi Khâm núp ở trong bóng tối, tùy thời chờ đợi tiến hành tiếp viện. Thời gian đã tới. 5, 4, 3, 2, 1. Lão đại, mau đẩy cửa đi vào. Cố Tư Thần cùng Cao Tung động thân thể một cái, hai người đều đi vào. Hai người đi vào, đóng cửa lại. Bên ngoài nhìn qua không có gì khác thường. Mà thời điểm đi vào chính là một cái tủ. Bọn họ đẩy cửa tủ ra, nơi này là một tủ quần áo xa hoa. Cố Thần cùng Cao Tung cẩn thận đi ra ngoài. Lão đại, tôi tạm thời không thấy được mọi người. Ok, tôi thấy rồi, Võ Đại lại nói tiếp. Mọi người bây giờ đang ở ngay tại cách vách mà Hắc Sâm Ả Bột Đức cùng quốc vương gặp mặt nói chuyện. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ tìm cơ hội chính xác để cho hai người hạ thủ. Cố Thần khẽ gật đầu, động tác tay hướng về phía của Cao Tung ra hiệu. Cao Tung mím môi, cơ họng khẽ nhúc nhích, nhưng mà thực sự có một chút khẩn trương. Hai người nắm chặt súng lục màu đen, đã nhích tới gần cánh cửa kia. Cố Thần một tay cầm súng lục, một tay đã đặt ở chốt cửa. Không khí lại càng thêm khẩn trương, hai người hoàn toàn đang chăm chú. Võ Đại tầm mắt khẽ rời đi, nhìn Kiền Hoàn giống như một con nai con ở trong đại sảnh yến hội, lật đật luống cuống. Từ nơi sắp đạt được tới mục tiêu lại đột nhiên bị buộc phải rời đi. Kiền Hoàn thực sự một mình đã rất cố gắng, chăm chỉ tìm kiếm sự an toàn cho bản thân. Một mình, hoàn toàn không thể dựa vào những người khác. Võ Đại còn nhìn thấy Mạc Sơ đang không ngừng trong bóng tối trợ giúp cho Kiền Hoàn. Võ Đại không rõ Mạc Sơ rốt cuộc mang thân phận gì, nhưng mà chỉ hy vọng Mạc Sơ từ trong thâm tâm để giúp Kiều Thủy Hoàn, từ trong thâm tâm giúp cho cô. Võ Đại, cô đang làm gì vậy? Ở Đặc Sâm ánh mắt sáng quắc. Võ Đại chợt tình hồn, âm thanh vừa nhanh vừa vội. Lão Đại, cô vương hiện đang tức giận đi trước Hắc Sâm Ả Bộ Đức ở vị trí bên phải góc 45 độ, nơi mà anh mở cửa. Trước mắt đang lấy 100 bước mỗi phút dài bước chân đi về phía của quốc vương. Võ Đại mới thất thần, bỏ lỡ một cơ hội tốt. Đó là thời cơ lúc mà quốc vương rời đi, Hắc Sâm Ả Bộ Đức đã đứng bất động. Bọn họ bây giờ không thể để cho quốc vương bị thương. Bị thương thì bọn họ thật là không thể đi nổi, cho nên phải bảo vệ an toàn cho quốc vương, đồng thời ám sát Hắc Sâm Ả Bộ Đức. Cố Thần chợt đẩy cửa phòng mới mở ra cơ hồ đã nổ súng. Họng súng rất là chính xác, một phát súng nổ ra. Không có thời gian nghe tiếng súng ở trong phòng, bởi vì cùng quốc vương đang đơn độc ở chung với nhau, cho nên cũng chưa gây ra sự rối loạn nào. Cố Thần mang Cao Tung xoay người rời đi, đi về phía mới hướng vào, đi vào chỗ tủ quần áo đẩy cửa ra. Ám sát thành công, Võ Đại vội vàng nói. Ngô Vi Khâm, Ngà Khanh bây giờ đang muốn ép tới gần Cố Tử Thần, anh nghĩ cách dẫn dụ. Diệp Vũ, cô nhanh tìm thời cơ đi lên. Tất cả mọi người đang được phân công hợp lý. Mẹ kiếp, quân đội cả tòa nhà bắt đầu tiến vào đại sảnh. Đoán chắc là người của Hắc Sâm Ả Bốn Đức đã nhận được tín hiệu gì. Tôi bây giờ phải lập tức tắt tất cả các mạch điện, tạm thời ngăn bước chân của quân đội đã. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi không thấy được mọi người ở chỗ nào. Chúng ta tạm thời mất liên lạc, không có cách nào hướng dẫn cho mọi người, tự mình cẩn thận. Võ Đại mở miệng nói, do dự một giây. Lão Đại, Kiều. Kiều Thị Hoàn còn đang ở đại sảnh, lời còn chưa nói hết, thì mọi thứ ở trước mặt đều đã đen xì. Võ Đại quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm, tức giận hét lên. Tại sao không nói cho Lão Đại? Bởi vì không có thời gian. Ôn Đặc Sâm, Võ Đại hung hăng nói, em biết Kiều Thị Hoàn bây giờ không có ai giúp chứ. Bây giờ có kết cục gì, cô có biết không? Ngà Khanh đang ở đó. Quân đội cũng đã bắt đầu tiến vào, nếu như bây giờ Lão Đại còn phải đi tìm Kiều Thị Hoàn, còn phải mang cô ấy về, nghĩa là Lão Đại căn bản không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn nhất rời khỏi. Cô là muốn chúng ta rời đi trước, chỉ còn Lão Đại và Kiều Thị Hoàn lại sao? Tôi rất ích kỷ, so với việc cả đội chúng ta bình an, thì tôi tình nguyện hy sinh Kiều Thị Hoàn. Ôn Đặc Sâm, anh là loại động vật máu lạnh, Võ Đại hung hăng nói, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Cô sẽ không trơ mắt nhìn Kiều Thị Hoàn ở trong đại sảnh một mình. Vừa mới bắt đầu cũng được, bây giờ cô phải đem Kiều Thị Hoàn ra ngoài. Võ Đại, cô căn bản bây giờ không biết Kiều Thị Hoàn đang ở chỗ nào. Cô làm sao có thể tìm được cô ấy? Cô chưa tìm được cô ấy, có lẽ Ngà Khanh đã tìm ra cô. Ôn Đặc Sâm kéo Võ Đại lại. Buông tôi ra. Thế nào? Ở bên ngoài trực thăng vang lên một âm thanh. Hai người nhìn Diệp Vũ đã tới nơi an toàn. Kiều Thị Hoàn còn đang ở trong đại sảnh, tôi đi cứu cô ấy. Võ Đại, cô có biết bây giờ đang ở trong tình huống gì không? Phía dưới đã rối thành một đoàn, cô lại còn muốn thêm loạn. Nhưng, Võ Đại nhìn Diệp Vũ, nhưng Kiều Thị Hoàn một mình không thể ra. Nếu mà cô đi, cô có thể bảo đảm cho cô ta ra được. Diệp Vũ hung hãn nói, Võ Đại liền cắn môi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Kiều Thị Hoàn có thể còn sống đi ra hay không? Nhìn vận may của chính cô ta đi, Diệp Vũ nói một hơi. Võ Đại cắn môi, siết chặt quả đấm. Dần nhanh, Cố Tử Thần, Ngô Phi Khâm còn có Cao Tung xuất hiện ở trên trực thăng. Cố Thần liếc mắt nhìn. Kiều Hoàn đâu? Còn ở bên trong, Võ Đại trực tiếp nói. Cố Tư Thần nhíu mi lại. Cô ấy bị rớt tai nghe, tôi không có cách nào giúp cho cô ấy. Võ Đại thẳng thắn nói, sau đó nhìn Cố Tử Thần mắt đang ướt máu. Cố Tử Thần xoay người muốn đi. Cố Tử Thần, em bây giờ không thể đi. Diệp Vũ kéo tay của anh lại. Hiện tại ở bên trong đã rối loạn không biết trời chăng gì. Anh đi bây giờ, căn bản không có tác dụng gì cả. Mà kệ quốc vương có để cho chúng ta tới ám sát Hắc Sâm Áo Bố Đức hay không, nhưng mà đứng ở lập trường của ông ta, nếu như bây giờ anh đi vào, ông ta tuyệt đối sẽ một phát súng giết chết anh. Đây là câu trả lời mà ông ta muốn đưa cho dân chúng. Ông ta có thể cho chúng ta thời gian giờ đi, đã coi như là một sự nhân từ lớn nhất. Anh bây giờ còn đi vào, không phải là lại tự mình đem mình vào họng súng sao? Huống chi, anh đã từng nói, nếu như nhiệm vụ lần này thật sự cần người phải hy sinh, vậy người đầu tiên chính là Kiều Đình Hoàn. Bây giờ chính là thời điểm cô ta phải hy sinh. Cố Tử Thần vẫn mang sắc mặt lạnh lùng, hung hăng nhìn Diệp Vũ. Hốc mắt của cô ta đỏ bừng, kiên quyết kéo tay của Cố Tử Thần. Những người khác đều đem tầm mắt nhìn Cố Tử Thần. Bước cuối cùng này là lúc bọn họ rời đi, rốt cuộc có thể kết thúc. Ngà Khanh không có bất cứ chỗ dựa nào, Cục Tình báo Trung ương đã sớm an bài, cái gọi là mọi sự đã sẵn sàng, bây giờ gió đông đã thổi, mọi thứ có thể kết thúc, anh có thể mang theo bọn họ rời đi, từ nay về sau, tới nơi chân trời góc bể. Anh thực hiện lời hứa 8 năm trước đối với cả bọn họ, nhẫn nhịn đến bây giờ, du cuộc đã hoàn thành. Một giây thôi, tất cả mọi người đều đang nhìn anh, đột nhiên im lặng, không nói gì nữa. Cố Thần khẽ nhúc nhích đôi mắt, nhìn ánh mắt của bọn họ đang mệt mỏi ở trong yên lặng. Nhiều năm như vậy đã rất mệt mỏi, tinh thần ở giờ phút này hoàn toàn là chi nhiều hơn thu. Cố Thần nắm chặt ngón tay khẽ run. Mọi người đều biết bây giờ bọn họ rốt cuộc cuối cùng đang có được là cái gì, sống hay là chết, thành công hay là thất bại. Cố Thần thời khắc này lựa chọn đem số mạng kế tiếp của bọn họ quyết định. Bây giờ lưỡng lự lại là anh. Anh lựa chọn bạn bè hay là người phụ nữ mà anh yêu nhất, cùng với đứa bé ở trong bụng của người phụ nữ ấy sẽ cùng anh âm dương cách nhau. Nếu như anh lựa chọn người phụ nữ anh yêu nhất, như vậy anh là kẻ trầm luân. Vì một tình yêu mà Võ Huệ đi tín nhiệm bấy lâu này giữ vững. Nhất niệm chi gian, cuối cùng anh cũng biết anh là kẻ như thế nào. Yên lặng đứng ở nơi đó, phảng phất hô hấp đều đang không thuận, Cố Thần đột nhiên mở miệng. Chờ 3 phút, anh cúi đầu nhìn đồng hồ ở trên tay. 3 phút sau, bọn họ không thể rời đi, quân đội nước S sẽ xông lên. Tay bắn súng tỉa đối với bọn họ sẽ nổ súng. Đây là thời hạn mà quốc vương đã cho bọn anh. Nếu như không đi, gặp nhau, mọi người cùng chết. Anh bây giờ không thể đi cứu Kiều Đình Hoàn. Anh đi thì tất cả mọi người sẽ đi theo anh. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ sẽ luôn đi theo anh. Cho nên bây giờ anh không thể đi. Anh chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Thời gian tới tay trôi. Còn có 1 phút, Ôn Đặc Sâm nhắc nhở. Xa xa, thang máy không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Vũ quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm, chuẩn bị sẵn sàng, cất cánh. Còn có 1 phút, Võ Đại nói. Tùy thời chuẩn bị, Diệp Vũ nhấn mạnh. Võ Đại trầm mặc quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần lại càng thêm căng thẳng, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa của thang máy. Đã đến giờ, Diệp Vũ nói. Ôn Đặc Sâm, cất cánh. Ngón tay của Ôn Đặc Sâm khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Cố Thần trầm mặc một giây, trong mắt liếc nhìn, cất cánh. Khóe miệng của Diệp Vũ chợt lóe lên một nụ cười, thoáng qua rồi biến mất. Trực thăng cất cánh, chậm rãi lên cao, làn gió cuốn theo bùn cát cùng cây cối thổi ở khắp mọi nơi đang đung đưa. Kiều Điều Hoàn đang đứng ở bên trong thang máy, tim của cô vẫn đập rất nhanh, nội tâm luôn mang theo phức tạp. Mặc sâu vì cứu cô, không biết là thế nào, cô nên làm sao giải thích cho Cố Tử Thần đây. Mặc kệ mặc sâu có phải hay không, thực sự đã phản bội. Cô biết rõ, mặc sâu ở trong tâm của Cố Tử Thần, vĩnh viễn đều là anh em. Cô cắn môi, nhìn thang máy đang không ngừng di chuyển. Thang máy mở ra, cô chạy ra ngoài, nhịp chân rất nhanh. Cô nhìn trước mặt trống rỗng, cảm nhận gió lạnh ở trên sân thượng. Cô ngẩng đầu nhìn trực thăng đang ở trên đỉnh đầu dần dần rời xa. Cho nên là cô tới trễ, bọn họ đợi không được cô đã rời đi. Cho nên cô cũng không cần phải tốn sức suy nghĩ giải thích cho bọn họ việc sống chết của Mạc Sơn nữa. Cô nghĩ chính là như vậy rồi. Trực thăng càng lúc càng rời xa, xa xa thấy được một bóng người nho nhỏ là Kiều Thị Hoàn. Võ Đại kích động nhìn ở phía dưới, nhưng không còn kịp nữa. Bọn họ đã cất cánh rời đi, tấm kính trong suốt ở trên sân thượng kia đã chậm rãi đóng lại. Coi như không đóng lại, thì bây giờ cũng không có khả năng để trở về. Bọn họ bây giờ đã là tội phạm bị truy nã của nước S. Bây giờ mà quay lại, thì quân đội sẽ lập tức đem bọn họ bắn thành tổ ong. Võ Đại nhìn sắc mặt trầm mặc của Cố Tử Thần, nhìn anh cứ như vậy nhìn bóng người đứng ở dưới sân thượng, cứ như vậy bình tĩnh mà nhìn. Mọi người một giây kia tự hồ không biết phải nói cái gì. Tất cả mọi người đều biết Cố Tư Thần đã vì bọn họ đã buông tay thứ gì, tầm mắt càng ngày càng xa, xa đến không thấy rõ. Kinh Hoàng chỉ im lặng nhìn phong cảnh ở trên bầu trời. Thật sự là một nơi xa hoa, trên đỉnh đầu còn có tấm kính thủy tinh, giờ phút này đang từ từ đóng kín. Trên đỉnh đầu rất sáng chói, giống như là kim cương vậy. Chỉ còn lại một mình cô, sau lưng vang lên giọng nói của một người đàn ông. Đúng vậy, còn lại là chỉ mình cô. Cô cúi đầu, xoay người nhìn Ngạ Khanh, còn có cả Thang đang kéo Mạc Sở đứng ở sau lưng. Cố Tư Thần là vì bạn bè của hắn mà bỏ rơi cô, Ngạ Khanh hỏi cô, từng bước đi tới gần. Kỳ Hoan cười nhưng không nói, phảng phất chẳng còn có gì để mà phản bác. Đẹp như vậy, làm sao mà hắn chịu? Ngạ Khanh đứng cách cô một bước chân, ngón tay nâng cằm xinh đẹp của cô lên, nhìn gương mặt tuyệt đẹp của cô, khóe miệng có một chút châm chọc liền cười. Nghe nói, trong bụng của cô còn có đứa bé của Cố Tư Thần. Đúng vậy, anh ấy chịu, Kỳ Hoan nói. Trên thế giới này, thật ra thì không có người nào là không thể buông tay. Cô không có Cố Thần vẫn sống tốt, Cố Thần không có cô cũng chẳng sao. Cô nói đi, tôi nên làm gì thay cho hắn đối đãi với cô đây? Ngạ Khanh từng câu hỏi cô. Kỳ Hoan liếc mắt, cười nói, có lẽ phụng bồi anh chết chung. Tôi rất thích người có tính cách kiêu ngạo như cô vậy, cùng với cái dáng vẻ hiểu chuyện. Ngạ Khanh nở nụ cười, đi thôi, tôi mang cô rửa đi. Nói xong, Ngạ Khanh chợt mạnh tay kéo cánh tay của cô đi. Cô mất thăng bằng, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Động tác của Ngạ Khanh cùng với nụ cười của hắn cho cô hoàn toàn khác nhau, cô thậm chí là bị Ngạ Khanh lôi đi. Ngạ Khanh ở đất nước này tự hồ có đặc quyền ra vào lĩnh vực trọng yếu như vậy, cũng không hề bị ai ngăn lại, cho nên bọn họ mơ hồ không một chút trở ngại mà rời khỏi tòa nhà này, ngồi lên một chiếc xe màu đen điên cuồng rời đi. Ngạ Khanh có đặc quyền ở trên tay của Hắc Sâm Ảo Bột Đức. Trước mắt, phe đảng của Hắc Sâm Ảo Bột Đức vẫn còn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Nếu như quốc vương ra lệnh cho một nhóm người, Ngạ Khanh nháy mắt cũng sẽ bị tiêu diệt, cho nên Ngạ Khanh đi rất nhanh né tránh quốc gia này liền tới một xó xỉnh. Kỳ Hoan bị Ngạ Khanh ném vào trong một nhà kho cũ nát. Cô vẫn cho là thành phố này chưa có phồn vinh, căn bản sẽ không có cái loại địa phương như thế này. Trong không khí, cuối cùng vẫn là người thấy được mùi vị mục nát, mà cuối cùng Mạc Sơ bị ném vào ở trong này. Sau lưng Mạc Sơ còn đang bị trúng một phát đạn, đạn bây giờ vẫn còn đang nằm ở trong thân thể. Sau khi bị ném vào đây, đau đến nỗi cơ hồ không một chút nhúc nhích. Mạc Sơ, anh sao rồi? Hai người ở trong một không gian, Kỳ Hoan vội vã chạy tới chỗ của Mạc Sơ. Mạc Sơ tự hồ có chút khàn khàn nói, tạm thời chưa chết được. Tôi có thể giúp cho anh được cái gì hay không? Kỳ Hoan hỏi. Lấy đạn, dám không? Mạc Sơ nói, tự hồ chỉ là một câu nói đùa. Tôi có thể thử một chút, Kiều Kỳ Hoan từng câu mạch lạc mà nói. Cô không thích thiếu nợ bất cứ người nào, cô có thể làm điều gì cô sẽ lập tức trả lại hết. Mà Sơ liền ngẩn ra, sau đó nói, trong áo của tôi có một bộ đồ nghề, đó là mấy thứ đồ mà bác sĩ thường mang theo, cô giúp tôi lấy ra ở trong túi áo ngực. Kỳ Hoan đứng ở bên cạnh anh ta, cởi áo khoác của anh ta ra. Rất nhanh đã chạm tới túi đồ bằng da trâu, trong đó có bộ đồ nghề giải phẫu, còn có cả thêm nước khử trùng. Rất đơn giản, Kỳ Hoan, cô trước là giúp tôi xé áo ra, đem vết thương để lộ, dùng bình nước màu xanh da trời khử trùng. Tiếp tới, dùng con dao nhỏ nhất, rạch da ra một đoạn, sau đó dùng kìm kẹp đạn mau ra. Đừng sợ tôi đau, cô coi như khi mà còn bé chơi bùn cát đi, sau đó phải tìm ở trong bùn cát một món đồ chơi nhỏ ấy, Mạc Sơ bình tĩnh nói. Kiều Điều Hoàn bắt đầu dựa theo sự căn dặn của anh ta từng bước mà làm. Ngón tay đang phát run, cô kéo dao giải phẫu cùng kìm, cả người không ngừng điều chỉnh tim đập cũng như là những ưu tư. Đừng sợ, Mạc Sơ nói, nếu như bây giờ cô không giúp tôi lấy ra, tôi chỉ có thể chờ chết. Kiều Hoàn khẩn trương tới mức mồ hôi ở trên trán đang không ngừng rơi. Cô cắn răng, dao giải phẫu đang rạch ra địa phương máu thịt mơ hồ, kìm bắt đầu đi vào bên trong. Mạc Sơ khẽ run rẩy nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ là thân thể đã cứng ngắc. Kỳ Hoan khống chế đôi tay đang run, dùng sức kẹp đạn lô ra. Mạc Sơ, tôi lấy ra rồi, Kỳ Hoan kích động nói. Dù tôi cầm máu, Mạc Sơ dùng âm thanh bình tĩnh nói. Thật ra thì đã vô cùng yếu ớt, môi của anh ta đã trắng bệch, anh ta nói. Khử trùng, sau đó dùng kim khâu, dùng kim như là khâu quần áo vậy. Sau đó dùng vải thưa băng bó. Vải thưa làm dày một chút, nếu không, không cầm máu được. Kỳ Hoan cố nén lại tâm tư còn đang khẩn trương, dựa theo lời của Mạc Sơn nói, chân tay làm có một chút luống cuống. Không biết làm tốt lắm hay không, cơ hoang đem vải thưa quấn thật chặt. Hít một hơi thật sâu, nhìn Mạc Sơn đang nằm ở dưới đất. Mạc Sơn như cũ không nhúc nhích, sắc mặt vẫn rất là kém. Mạc Sơn, anh cảm thấy sao rồi? Cảm giác giống như đi tới Diêm Vương Điện một chuyến vậy, sau đó lại bị người lấy roi đánh bay trở lại cơ thể, bà sơ hài hước nói. Lúc này còn có tâm tư mà làm trò. Tôi nghỉ ngơi một chút, bản thân của cô cũng nên giữ sức đi. Ở trong mí mắt của Ngạc Khanh mà thấp kém hơn thì chúng ta không có cách nào trốn. Ý chính là nói nếu lãng phí tâm tư thì còn không bằng nghỉ ngơi giữ sức. Kỳ Hoan gật đầu, nhưng Mạc Sơ hơi nhắm mắt lại. Bây giờ đã trễ lắm rồi, nhìn qua cửa sổ thủy tinh cao ở trên đỉnh đầu, vẫn còn có thể thấy được bầu trời đêm của nước S đang sáng chói. Xung quanh vẫn đang an tĩnh, không nghe thấy được bất cứ âm thanh xe cộ nào. Kỳ Hoan ôm cơ thể của mình dựa vào góc tường. Cô không biết là tiếp theo sẽ đối mặt với chuyện gì. Kỳ Hoan, cơ thể của cô thế nào rồi? Tựa hồ đã nghỉ ngơi một hồi, Mạc Sơ có một chút tỉnh táo, từ dưới đất đứng lên, tránh qua vết thương cùng cô dựa vào trong góc tường. Không biết, Kiên Hoán lắc đầu. Tôi thấy chân cô có máu, Mạc Sơ nói. Ánh đèn rất mờ, thật sự anh ta cũng không nhìn được rõ lắm. Mạc Sơ rất giỏi về quan sát, không biết có phải là do nghề thuốc nhạy cảm mà như vậy hay không. Ừ, Kiên Hoán gật đầu, cô biết. Từ lúc rời khỏi sân thượng kia, cô cũng đã cảm giác được trên bắp đùi có một chút ướt, là máu, không nhiều nhưng cũng không ít. Điều này đại biểu cái gì, cô biết không? Mạc Sơ hỏi cô. Kỳ Hoan lắc đầu, đần độn mà lắc đầu, cô không muốn biết. Đưa tay qua đây. Không cần, Mạc Sơ, Kỳ Hoan nói. Có lẽ đây chính là hữu duyên không phận đi. Mạc Sơ nhìn cô. Có thời điểm không thể không cam chịu số phận. Kỳ Hoan nhìn theo bóng đêm ở ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng ở trong căn phòng trống trải mang theo một chút phất phơ. Đã là con người, sẽ có lúc không thể không cam chịu số phận. Không gian u ám mà lạnh tanh. Kỳ Hoan ngồi ở một xó xỉnh, bên cạnh cô là Mạc Sơ. Từ khi bọn họ bị ném vào chỗ này, Ngạc Khanh cũng không biết đã đi nơi nào. Hoặc là có lẽ nơi nào cũng không đi. Hành động của Ngạc Khanh khiến cho người khác đều không rõ, luôn cảm thấy cách cái chết không xa. Kiều Tiểu Hoan, cô hận Cố Tử Thần sao? Trong không gian yên tĩnh, vang lên giọng nói có chút trầm thấp mà khàn khàn của Mạc Sơ. Kỳ Hoan im lặng, phảng phất như là đang suy nghĩ về vấn đề này. Mọi người đều đi, nhưng duy chỉ có cô bị bỏ lại. Kỳ Hoan vẫn im lặng. Cô nghĩ, cô hẳn là không thể quên được bản thân đã trơ mắt nhìn chiếc trực thăng kia rời đi. Cô không thể thấy được biểu cảm ở trên trực thăng của Cố Tử Thần, chỉ có thể tự ở trong đầu chế thành một mảnh máu lạnh. Thật ra, Cố Tử Thần hẳn có nỗi khổ, mà Sơn nói, nhìn Kỳ Hoan có chút trầm mặc lại tiếp tục nói. Cố Tử Thần cùng những người khác đã ẩn nhẫn 8 năm, đây chính là kết quả mà mọi người nên có được. Cũng chính là cam kết mà Cố Thần đã cho. Bây giờ mọi thứ đều coi như đã kết thúc. Cố Thần lúc này thật là không thể nào vì cô để cho đồng bạn rơi vào trong nguy hiểm. Hơn nữa, coi như anh ấy có trở lại thì cũng không có nghĩa là anh ấy có thể giúp cho cô rời đi bình an. Chúng tôi là bị một đám người ở nơi đó huấn luyện biến thành kẻ máu lạnh. Ở trong mắt của chúng tôi, trừ đồng bạn thì những người khác thật ra cũng không có nặng lòng như vậy. Cho nên hy sinh của cô đối với bọn họ mà nói hẳn là một tổn thất nhỏ. Người lại mấy người vẫn chỉ là do đo sự tổn thất, tôi vẫn cho là chỉ thương nhân mới thực tế như vậy. Kỳ Hoan im lặng một chút, lại cười nói, anh không phải là phản bội Cố Tử Thần sao, tại sao cho tới bây giờ vẫn nói chuyện dùng cho anh ấy? Không có nói dùng cho anh ấy, chẳng qua là đang trình bày một sự thật mà thôi. Chẳng qua là nói cho cô biết, Cố Tử Thần thật sự không nguyện ý bỏ lại cô. Đúng là bởi vì tình thế bị bắt buộc, cô lại chậm một bước. Mạc Sơ giải thích, có lẽ đổi lại là bất cứ người nào khác thì đến cuối cùng một giây kia hẳn cũng sẽ rời đi. Có thể cuối cùng mà nói, người bỏ lại vẫn là tôi. Kỳ Hoan nhìn Mạc Sơ nói, tôi và mấy người không giống nhau, tôi không có lạnh lùng cùng thờ ơ như mấy người, cũng không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không có cái gọi là tình cảm vĩ đại sâu đậm cái gì, cũng không có chuyện vì ai mà phải hy sinh. Tôi chẳng qua chỉ là đơn thuần biết được tất cả mọi người đều đã rời đi, mà tôi lại là kẻ phải chịu cái bi kịch đó. Bỏ lại cô, có lẽ nội tâm của Cố Tử Thần so với cô cũng không tốt hơn. Mạc Sơ, anh nói một chút chuyện của anh đi. Kỳ Hoan đột nhiên cắt đứt lời của anh ta, thành đạm nói. Cố Tử Thần mãi, người đàn ông này không phải cách chúng ta rất xa rồi sao? Mạc Sơ liền ngẩn người. Thật sự vẫn là một người phụ nữ nội tâm mạnh mẽ. Anh ta nhìn ở trong mặt, xuyên qua cửa sổ có một chút ánh trăng đang chiếu vào lạnh như băng. Anh ta nói, cô đối với tôi có hứng thú. Vì cái gì không thể, rõ ràng cảm thấy anh là một người tốt, đột nhiên lại nói là phản bội, thành phản đồ rồi đột nhiên lại cứu tôi. Mà giờ, tôi nghĩ không phải là tim tôi quá mạnh mẽ, thì tôi hẳn là đã bị anh chờ chết. Kỳ Hoan thẳng thắn vô cùng. Tôi thật sự là phản đồ, Mạc Sư thừa nhận. Cho nên tôi không phải là một người tốt lành gì, Mạc Sư nói. Năm đó thời điểm chúng tôi ở căn cứ, thông qua tư chất của bản thân được phân học những thứ phù hợp, sau đó bắt đầu phân tổ thi hành nhiệm vụ. Cố Thần là tiểu tổ trưởng của chúng tôi. Lúc mới bắt đầu, mọi người ở chung một chỗ không có cảm tình sâu đậm gì. Nhưng mà cô biết đấy, tình cảm của con người không dễ gì khống chế. Mỗi lần trải qua một đợt sinh tử thì vô hình cảm tình lại càng thêm sâu. Đặc biệt sau khi trải qua một số việc, đó chính là một đồng bạn bị mất đi, những người còn lại trở thành tương trợ lẫn nhau. Kỳ Hoàn nghĩ, mặc dù không trải qua nhưng mà đại khái cô có thể hiểu được loại tình cảm này. Cố Tư Thần là một người đặc biệt thông minh, lúc ở căn cứ rất được trọng dụng, là người tài, lòng khó dò. Ngà Khanh đối với Cố Tư Thần rất là tín nhiệm, dân lâu cũng không có phòng bị gì lớn. Cố Tư Thần ở khắp nơi đều biểu hiện năng lực kinh người, trở thành một số uy hiếp với một vài loại người. Cho nên thời điểm phân tổ, Ngà Khanh cho tôi một nhiệm vụ quan trọng để cho tôi ở bên cạnh Cố Tư Thần mai phục, đối với anh ấy tiến hành quản chế. Trước đó mấy năm không có cách nào để theo dõi, bởi vì mặc dù Cố Tư Thần có năng lực rất mạnh, nhưng thủy chung vẫn trung thành với căn cứ. Ngọn nổ xuất phát là từ khi trong chúng tôi mất đi một người tên là Lộ Viễn. Lộ Viễn chết là một tay của căn cứ sắp đặt, chỉ vì Lộ Viễn là kẻ thứ nhất có tình cảm với con người, hắn phải rời khỏi căn cứ. Căn cứ không có quy định nói đặc công phải làm việc ở căn cứ cả đời, nhưng mà cũng không có nói rõ ràng đặc công tùy thời có thể rời đi. Lộ Viễn lựa chọn con đường này, cuối cùng đã bị căn cứ dùng cách thức tàn nhẫn nhất để kết thúc sinh mạng trẻ tuổi. Mà căn cứ vạn lần không có nghĩ tới, Lộ Viễn trước khi chết còn nói cho Cố Tư Thần một bí mật kinh người. Lúc ấy Cố Tư Thần đối với căn cứ đã có nghi ngờ nhất định rồi, mà căn cứ giết chết Lộ Viễn, kẻ mưu kế này cũng không có cao minh. Bọn họ cho là sau khi Cố Tư Thần thi hành nhiệm vụ, sau khi trở về sẽ giao ra món đồ mà bọn họ muốn. Trên thực tế, mỗi lần làm nhiệm vụ đều sẽ như vậy. Nhưng mà bởi vì bí mật mà Lộ Viễn nói khiến cho Cố Thần hoài nghi, cho nên Cố Tư Thần đã tự mở chiếc USB đó ra rồi nhìn thấu chân tướng. Sự thật đặt ở ngay trước mắt, Cố Thần để cho tất cả mọi người rời đi, lấy lưng phản lại căn cứ. Đây thật sự không chỉ cần có dũng khí, cũng cần phải có một nội tâm mạnh mẽ thì mới có thể đưa ra được quyết định này. Chúng tôi ở căn cứ lâu như vậy, bị huấn luyện giống như là một con chó trung thành. Bọn họ phản bội, trên thực tế trong lòng cũng là một loại hành hạ. Nhưng mà Cố Tư Thần vì bọn họ mà đã đưa ra quyết định, anh ấy vì bọn họ gánh vác phần chỉ trích này. Cùng nhau chạy trốn suốt 8 năm. 8 năm, mọi người cùng nhau chạy trốn, duy chỉ có thể liên lạc đó chính là Cố Tư Thần. Cố Tư Thần an bài thật tốt cho bọn họ những nơi ẩn núp, mà 8 năm đó Cố Thần làm gì chúng tôi đều không thu hoạch được. Chỉ biết đột nhiên anh ấy bị thương ở chân, sau đó không có ra khỏi cửa. Căn cứ thật sự rất nhiều lần đều muốn phái người tới giết Cố Tư Thần, nhưng vẫn kiêng kỵ có phải hay không Cố Tư Thần đang cầm chứng cứ bất lợi gì với cả bọn họ hay không. Đến bây giờ tôi nghĩ trên tay của Cố Thần vẫn còn có cái gì đó, bằng không anh ấy cũng sẽ không có bản lĩnh lớn đến như vậy có thể cùng Cục Tình báo Trung ương nói điều kiện. Chẳng qua là chúng tôi không biết mà thôi. Hẳn không phải là Cố Thần cố ý giấu giếm chúng tôi, mà là bởi vì anh ấy không muốn chúng tôi không tới lúc cần thiết thì không cần phải bị kéo vào trong cái vòng này. Cho nên 8 năm đều chỉ có một mình Cố Thần sắp đặt hết mọi chuyện. Ngà Khanh mấy lần âm thầm liên lạc qua với tôi cũng không có cách nào cho căn cứ một tình báo có lợi. Không phải là tôi không muốn, mà thực sự là tôi không biết Cố Tư Thần đang làm cái gì. Sau đó, khi mà chúng tôi toàn bộ đều tụ lại một chỗ, Cố Thần cũng không giải thích gì cả. Anh ấy chỉ nói cho chúng tôi thi hành mấy nhiệm vụ cuối cùng. Thi hành nhiệm vụ của Cục Tình báo Trung ương xong, mọi người liền có thể rời đi hoàn toàn, rời đi địa phương máu me này, một lần nữa có một cuộc sống bình thường. Mạc Sơ nói tiếp, nghĩ tới việc đó, mọi người thực sự đều có chút kích động. Lần trốn như vậy nhiều năm, rốt cuộc có được hy vọng thấy được ánh sáng của ban mai. Chuyện về sau, tôi nghĩ hẳn là cô đã được biết, Mạc Sơn nói. Mà việc ám sát Hắc Sâm Ảo Bồ Đức chính là nhiệm vụ cuối cùng của Cố Tư Thần. Nhiệm vụ này sau khi kết thúc thì bọn họ thật ra sẽ chạm tới ánh sáng của ban mai. Anh có nghĩ sẽ cùng Cố Tư Thần bọn họ rời đi hay không? Kiều Điều Hoàn hỏi. Nghĩ tới, nếu không thì sẽ không cố gắng nhẫn nhịn tới bây giờ, Mạc Sơn nói. Trong lòng đấu tranh vô cùng mãnh liệt, Cố Thần từng tìm tôi nói qua. Một giây kia có lẽ anh ấy phát hiện ra tôi đã là phản đồ, nhưng vẫn cho tôi cơ hội. Tôi cũng rất lâu không có cho căn cứ một đầu mối có lời, chỉ vì tôi không làm được. Căn cứ tự hồ cũng phát giác ra bất thường, trong bóng tối rất nhiều lần đã uy hiếp tôi. Chúng tôi là loại người rất phức tạp, thật ra thì cũng rất đơn thuần. Ví dụ như là ở bên trên giao cho cô một nhiệm vụ, cô không có hoàn thành, cuối cùng cô còn là một phần của nhiệm vụ kia. Giống như tôi, nhiệm vụ của tôi vẫn luôn là theo dõi Cố Tử Thần. Nhẫn nhịn lâu như vậy, tại sao đột nhiên lại quay lại bên Ngà Khanh? Bởi vì cuối cùng ẩn nhẫn không nổi, không qua nổi cửa ải nội tâm kia, Mạc Sơn nói tiếp. Lần trước cô đi tìm Hắc Sâm Ả Bố Đức ký hợp đồng, tôi cùng hạ nhân tới ám sát mấy người. Nếu như không phải cô thật thông minh, hẳn là bây giờ cô đã chết ở dưới họng súng của tôi nghĩ tôi sẽ không lưu tình. Vậy thì tại sao anh lại tới cứu tôi? Tôi đúng là không qua nổi cửa ải nội tâm kia, Mạc Sơ châm chọc cười. Thật ra thì tới lúc Cố Tử Thần sắp đạt đến bây giờ, Ngà Khanh đã thua. Cục tình báo quốc gia vốn tính chất đã bị thay đổi, muốn thông qua những đất nước khác để biến bản thân trở thành một nước đơn độc tồn tại. Như vậy vốn là một chuyện nguy hiểm, mà nguy hiểm như vậy lại có chuyện Cố Tử Thần mang đoàn người rời đi. Cố Tử Thần liên lạc với Cục tình báo trung ương chứ là một sự đả kích, sáng tỏ như là ban ngày. Mà tôi nghĩ cuối cùng kết quả Cố Tử Thần sẽ thắng lợi, chúng tôi dù sao đều sẽ thảm hại. Cho nên ở phút cuối cùng coi như là tặng cho Cố Tử Thần một món quà đi, cũng coi như là đối với anh ấy trả lại nợ đã thiếu. Cho nên thời điểm ở thang máy, anh cũng không có đi vào, anh là muốn ông Ngà Khanh chuẩn bị chết cùng, Kỳ Hoàn hỏi. Mạc Sơ gật đầu. Sinh tử đối với tôi mà nói, thật ra cũng không quá nặng nề như suy nghĩ vậy. Tại sao lại không nghĩ cùng Cố Thần bọn họ rời đi? Kỳ Hoàn kinh ngạc. Bởi vì tôi từ lúc bắt đầu không phải cùng phe với bọn họ. Cố Thần có thể phản bội, anh chẳng lẽ không thể nói theo sao? Lúc mà Cố Thần phản bội trước kia, mấy người thật ra thì chính là một phe. Cố Thần loại đàn ông đó cái gì cũng có thể làm ra được, cũng có thể chấp nhận hành động đáng xấu hổ trong mắt của mọi người, thì tại sao anh lại không thể như vậy? Kỳ Hoàn hỏi anh ta, chăm chú mà hỏi. Mạc Sơ liền ngẩn ra, một giây kia á khẩu không trả lời được. Kiều Điều Hoàn luôn có thể đem sự vật phức tạp biến thành đơn giản, dùng sự lý giải đơn giản nhất để nói ra, khiến cho người ta vô lực phản kháng. Mạc Sơ, nếu như tôi là anh, tôi tuyệt đối sẽ lựa chọn phản bội không hề sâu xa. Mỗi người trên thế giới này đều chỉ có một cái mạng sống là công bằng, chúng ta cũng chỉ có cách thức lựa chọn quyền lợi cho chính bản thân mình mà thôi. Chẳng lẽ người khác kêu mình chết mình liền phải đi chết hay sao? Không thể cho mình một lựa chọn, một con đường sống hay sao? Mạc Sơ, Cố Tử Thần cũng có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo, thì tại sao anh lại không thể? Không xiềng ở trong lòng anh có phải hay không quá nặng nề? Kiều Điều Hoàn hỏi anh ta. Biểu tình rõ ràng chính là Mạc Sơ ẩn nhẫn cùng trốn tránh hoàn toàn là uổng công vô ích. Mạc Sơ không chút chống đỡ, anh ta thảm thiết nở nụ cười nói, sớm chút tâm sự cùng cô thì mới phải. Bởi vì tôi là người ngoài cuộc, cho nên tôi chỉ có thể dùng thái độ của người bình thường để mà nói chuyện với anh. Mạc Sơ, nếu như mà có cơ hội, chớ đừng quấn quýt với nội tâm của mình như vậy, hỏi một chút xem mình muốn đi đâu, nhận định rồi thì cũng đừng quay đầu lại. Bằng không, bây giờ có lẽ anh đã đi theo đám người của thần bọn họ cao chạy xa bay. Kỳ Điều Hoàn từng câu nói, mà Sơ gật đầu mỉm cười. Có lẽ là vậy, cuối cùng vẫn là bản thân quần quyết khiến cho chính mình phải đi một con đường không rõ. Ngược lại, luôn không thể giải thoát được cho chính mình. Để ở trên lưng của mình là một kẻ không minh bạch, không danh tiếng. Mà Sơ, thật ra thì tôi khá là tò mò. Tôi luôn cảm thấy, thời điểm tham gia bữa tiệc, anh đối với cung điện đặc biệt quen thuộc. Ngà Khanh có đặc thù quyền lợi gì sao? Kiều Điều Hoàn hỏi. Đúng, Ngà Khanh cùng Hắc Sâm A Bố Đức liên lạc khá lâu. Hai người từ trước đó vẫn luôn ở trong tối cấu kết cùng nhau. Hắc Sâm A Bố Đức dần dần đem quốc vương giới thiệu với Ngà Khanh. Quốc vương đối với Ngà Khanh cũng rất là thưởng thức. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ cũng chỉ là bề ngoài thuận theo mà thôi. Dù sao, đối với quốc vương mà nói, Hắc Sâm A Bố Đức có thế lực quá mạnh, cho nên không thể ép được Hắc Sâm A Bố Đức. Cho nên Ngà Khanh dựa vào quyền lực của Hắc Sâm A Bố Đức nên ở cung điện đi lại có thể tự do. Đương nhiên, Ngà Khanh cũng cho chúng tôi một phần bản đồ của cung điện để cho chúng tôi trước khi đến quen thuộc với hoàn cảnh trước. Cho nên con đường kia toàn bộ đều ở trong đầu của chúng tôi. Không trách, tại sao mà tôi nói anh lại quen thuộc với đường đến như vậy? Kỳ Hoan bừng tỉnh. Bây giờ Ngà Khanh không có Hắc Sâm A Bố Đức thì ở quốc gia này cũng không có gì để ỷ vào nữa sao? Không sai biệt lắm, Mạc Sâm gật đầu. Có lẽ sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Quốc vương đối với chúng ta phát lệnh truy nã rồi. Cho dù Ngà Khanh có mạnh mẽ thế nào, cũng không có khả năng một người cựa lại được mấy người đối phó với cả một quốc gia. Rồi đi nơi này là đi nơi nào? Ai mà biết, trần trời góc biển. Ngà Khanh bây giờ đoán chừng sẽ không trở lại căn cứ. Cục tình báo trung ương hắn đã bắt đầu hành động. Nước Z cũng sẽ dựa vào những quốc gia khác đối với Ngà Khanh tiến hành truy nã. Ngà Khanh đoán chừng sẽ trở thành tội phạm quốc tế bị truy nã. Chúng ta đem bốn mặt chạy trốn trở thành bi kịch. Dĩ nhiên, cũng có thể. Mà giờ ngừng một chút lại nói tiếp. Ngà Khanh sẽ khó chịu, trước sẽ giết chúng ta. Kinh hoàn ôm thân thể của mình, chỉ có thể mặc cho người khác làm thịt, quả thật là rất khó chịu. Kiều Đi Hoan, đừng suy nghĩ quá nhiều, có thể thấy ánh trăng một ngày, còn hơn là suy nghĩ cả một ngày. Mà giờ nói, trong giọng nói có chút xa xôi, yếu ớt ở bên tai của cô vang vọng. Chúng tôi đều là những người ôm suy nghĩ như vậy sống ở trên thế giới này. Trực thăng đậu sát ở phi trường quốc tế cạnh nước S. Tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị xong giấy thông hành, thẻ căn cước cùng vé máy bay. Chuẩn bị xét vé lên máy bay là xong. Bọn họ đứng ở cửa xét vé. Đi ra khỏi chỗ này, lên máy bay, mọi thứ sẽ đều hoàn thành. Mọi người mang theo một chút kích động. Trong kích động cũng mang theo một tia nhẫn nhịn lặng lẽ. Bởi vì cuối cùng vẫn là bỏ rơi lại một người, mặc dù không phải là bạn bè, nhưng trong sự trầm mặc ấy, hoàng hốt đem tầm mắt đặt trên người của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần từng bước kiểm tra giấy thông hành cùng vé máy bay, đều bảo đảm không có sai lầm. Mọi người giờ đi trước, chúng ta lúc này nên nói lời tạm biệt rồi. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, mọi người liền ngẩn ra. Tôi đem mọi người tới nơi này là đại biểu sự lẩn trốn 8 năm qua của chúng ta đến đây kết thúc. Từ giờ phút này, mọi người bắt đầu có tự do của chính mình. Cục tình báo quốc gia và cục tình báo trung ương đều không có liên quan nữa. Mọi người chính là mọi người. Tôi đã gửi một khoản tiền trong mỗi một thẻ ngân hàng của mỗi người rồi. Không cần phải cảm ơn tôi. Đây là thù lao mà quốc gia trả cho mọi người. Chỉ cần ở nửa đời sau không nhiễm thói xấu, sẽ đủ cho mọi người tiêu dao cả đời. Cố Tử Thần hời hợt nói. Những người khác cũng chỉ là nhìn anh như vậy. Sống cho thật tốt. Cố Tử Thần nói xong xoay người. Cố Tử Thần, Diệp Vũ kéo tay của anh lại. Anh có phải hay không quay lại đi tìm Kiều Đi Hoàn? Cố Tử Thần trực tiếp gạt tay của Diệp Vũ ra, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Ừ, anh không thể đi. Diệp Vũ ngăn người đứng ở trước mặt của anh. Anh lúc này trở về, khác gì chịu chết cơ chứ? Có lẽ Kiều Đi Hoàn đã chết, anh quay lại đó cũng vô ích. Cố Tử Thần nhìn Diệp Vũ. Chết hay là chưa, nhìn mới biết. Tại sao anh cứ u mê như vậy, mãi không tỉnh chứ? Vì một người đàn bà có đáng không? Hốc mắt của Diệp Vũ đã đỏ bừng, mang theo một chút đau đớn. Sau này anh có thể gặp được càng nhiều người phụ nữ khác. Cô ta cũng chỉ là một khúc nhạc đệm trong cuộc sống của anh mà thôi. Tội gì anh phải vì cô ta mà hy sinh chính mình? Diệp Vũ, Cố Tử Thần nhìn cô ta đang lệ rơi đầy mặt. Cô chết cũng không buông được tôi. Giống nhau, tôi chết cũng không bỏ được Kiều Đi Hoàn. Nếu như cô ấy chết, ít nhất tôi phải đem cho cốt của cô ấy trở về nước. Tôi sẽ không để cho cô ấy ở đất nước này cô độc một mình. Không, Diệp Vũ giang tay chắn đường. Em sẽ không để cho anh đi. Sắc mặt của Cố Tử Thần đã trầm xuống. Diệp Vũ, cô chắc chắn cô có thể cản tôi. Coi như là anh có giết em cũng muốn cản anh. Cố Tử Thần, hoặc là anh đi cứu Kiều Đi Hoàn, hoặc là em lập tức chết ở ngay trước mặt của anh. Diệp Vũ dõng dạc nói. Cố Tử Thần siết chặt ngón tay, không ngừng nhẫn nhịn. Đừng đi, Cố Tử Thần, em cầu xin anh. Kiều Đi Hoàn chết, em có thể đi theo bên cạnh anh cả đời. Em muốn sinh con, em có thể sinh cho anh. Bao nhiêu đều có thể. Cố Tử Thần, nếu như anh không thích vết thương chồng chất ở trên cơ thể của em có thể đi Hàn Quốc phẫu thuật chỉnh hình. Nhưng anh đừng quay lại tìm Kiều Đi Hoàn, anh sẽ chết mất. Diệp Vũ không còn một chút tự ái nào cầu xin. Những người khác tự hồ cũng không nhìn nổi. Mặc kệ như thế nào, Diệp Vũ vẫn là một cô gái trầm ổn, còn luôn có một tia cao ngạo. Mà bây giờ, vì một người đàn ông đã thất vọng hạ mình tới nước này. Diệp Vũ, tránh ra. Cố Tử Thần mở miệng, đối với tâm tư của Diệp Vũ chỉ thờ ơ. Diệp Vũ nhìn anh. Cố Tử Thần sải bước đi về phía trước, nhấc tay một cái, trực tiếp đem Diệp Vũ đẩy qua. Lực độ rất lớn, rất nhanh, rất mạnh. Diệp Vũ cơ hồ nhai mắt liền đã ngã trên mặt đất. Một giây kia đồ hồ không cảm giác được thân thể đang đau đớn. Diệp Vũ chỉ cảm thấy trái tim đang tụ máu. Cô ta hung hăng hỏi Cố Tử Thần đang bước đi. Anh thực sự là muốn em chết trước mặt của anh sao? Cố Tử Thần vốn ngay cả một giây cũng không hề dừng lại. Anh thực sự có thể nghe được lời của cô ta đang nói, nhưng anh lại xem như không nghe được cái gì hết, đi rất là kiên quyết. Thực sự chỉ có thể đem cái chết giao ý hiếp sao? Diệp Vũ cắn răng, tay trái dần lên phía chuỗi hồng ngọc ở bên tay phải. Bọn họ luôn có một ám khí ở trong người. Tùy người mà ám khí sẽ không giống nhau. Ám khí của cô ta trực tiếp có thể giết người, không giống như kinh hoàn, chẳng qua chỉ là thuốc mê mà thôi. Cố tư thần cuối cùng vẫn là không muốn bàn tay của kỳ hoàn dính những thứ không sạch sẽ. Cô ta cười lạnh, đưa tay lên hướng về phía ngực của mình. Diệp Vũ, Onasum bắt cánh tay của cô ta lại, trực tiếp hung hăng đem tay của cô ta dẫn lấy. Onasum, anh buông tôi ra, Diệp Vũ lạnh lùng nói. Cô không thể ép lão đại như vậy. Onasum, anh có biết anh bây giờ chẳng qua là đang dung túng cho cố tức thần đi chịu chết, anh buông tôi ra. Diệp Vũ nheo mày, ánh mắt chợt lóe lên một tia dữ tợn. Tay trái hung hăng đánh một quyền lên ngực của Ôn Đằng Sâm. Ôn Đằng Sâm mất thăng bằng, cả người liền đã bị lùi lại mấy bước, trên ngực truyền tới đau đớn, khiến cho Ôn Đằng Sâm không cầm được ho khan một tiếng. Phòng trở lên máy bay thực sự có chút xao động, tất cả mọi người đều đang ngạc nhiên nhìn mấy người Phương Đông, không hiểu rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Diệp Vũ, cô đừng như vậy, Võ Đại khuyên nhủ. Võ Đại, cô đừng tới đây. Diệp Vũ hung hăng làm lấy ám khí, vẫn là như cũ hướng về vị trí của trái tim. Vì cố tư thần, cho dù tôi chết cũng đáng giá. Cô thật sự là cảm thấy cô là bởi vì cố tư thần, hay là nói cô chính là có lòng riêng? Diệp Vũ, tôi thật sự chưa từng nghĩ cô là con người ích kỷ như vậy. Tôi không tin người phụ nữ đã từng ở trong đội của chúng tôi lương thiện như thế nào, hiện tại lại trở nên kinh khủng như vậy. Ôn Đặc Sâm đứng cách đó không xa, nhìn Diệp Vũ lạnh lùng đến dữ tợn. Diệp Vũ nhìn Ôn Đặc Sâm, Võ Đại cùng Ngô Phi Khâm, Cao Tùng cũng nhìn về phía của Ôn Đằng Sâm. Đừng tưởng rằng cô có thể lừa gạt tầm mắt của mọi người. Hôm nay trong đại sảnh, người đã lấy đi tai nghe của Kỳ Hoàn, chẳng lẽ không phải là cô sao, Diệp Vũ? Ôn Đằng Sâm thẳng thừng nói. Những người khác sợ đến ngây người, không tin mà nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ hoảng hốt chợt lắc đầu. Ôn Đằng Sâm, anh đang nói cái gì vậy? Tôi căn bản không biết anh đang nói cái gì cả. Tôi nói gì, hẳn là cô phải biết rõ. Ôn Đằng Sâm lạnh lẽo nói. Anh đừng có nói bậy. Là thế này sao, Diệp Vũ? Võ Đại nhìn Diệp Vũ có chút không tin, tựa hồ ánh mắt thêm lạnh lẽo. Thực sự là do cô lấy đi tai nghe của Kiều Đình Hoàn? Không có, tôi làm sao có thể làm ra cái loại chuyện ấy? Ôn Đặc Sâm, anh là bị Kiều Đình Hoàn làm cho u mê hay sao? Diệp Vũ chối tội. Đêm trước khi mà Sơ phản bội còn nói với tôi, hắn nói kêu tôi để ý tới cô. Tôi lúc ấy cũng không biết là tại sao một người luôn tao nhã, lịch sự như là Mạc Sơ lại đột nhiên nói những lời như vậy. Hắn không phải là một người đối với đồng bạn sinh ra hoài nghi. Tôi đã từng hoài nghi tới cô có phải hay không là người của Ngà Khanh. Bây giờ thì tôi rốt cuộc đã hiểu là tại sao mà sao lại kêu tôi chú ý đến cô. Không phải là người khác, mà là cô, chỉ bởi vì cô cố ý khiến cho đội của chúng ta hiểu lầm lẫn nhau, chỉ là bởi vì cô muốn tổn lợi. Ôn Đặc Sâm nói rất rõ ràng, một giây kia chính là muốn cho Diệp Vũ không có đất dung thân. Diệp Vũ hận thù nhìn Ôn Đặc Sâm, ánh mắt hung hãn. Tại sao anh lại muốn đổ oan cho tôi? Cảm tình giữa chúng ta còn không sánh bằng nổi một Kiều Thị Hoàn ư? Bây giờ tôi lại cảm thấy cô còn kém hơn cả Kiều Thị Hoàn rất nhiều. Ôn Đặc Sâm thẳng thừng nói. Hốc mắt của Diệp Vũ hồng thấu, một giây kia đang ẩn nhẫn cũng phát run. Cô ấy không trải qua bất cứ huấn luyện đặc thù nào, ở trong thế giới của chúng ta sẽ không chịu nổi một kích. Nhưng là cô ấy cự tuyệt, không muốn cho cố tư thần rơi vào nguy hiểm. Cô ấy cự tuyệt không ngăn cản cố tư thần vì hoài bão và lời hứa với cả chúng ta, không nói cho cố tư thần biết tai nghe của cô ấy đã bị cô lấy đi. Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra được lúc ấy Kỳ Hoàn có bao nhiêu sợ hãi. Diệp Vũ, tôi vốn cảm thấy trên thế giới này cô là người thích hợp nhất với cố tư thần, ai cũng không xứng, nhưng mà bây giờ tôi mới biết vô dĩ cô không phải. Cô so với Kỳ Hoàn thực sự kém quá nhiều, quá nhiều. Ở đặt sân bộc bạch khi cho danh giới mà Diệp Vũ đang giữ vững liền tan rã. Trong đại sảnh đã không còn bóng người của cố tư thần, anh đã rời đi, không gian trầm mọng. Mọi người chỉ biết nhìn Ôn Đặc Sâm, nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ hung hăng nói. Mấy người cũng không tin tôi đúng không? Võ Đại, cô cũng không tin tôi. Cô luôn nhìn mấy cái hình mà chẳng lẽ lại không nhìn rõ hay sao? Tôi không có thông minh như mấy người, tôi luôn không có. Võ Đại nói tiếp. Cho nên, tôi không biết là cô với Ôn Đặc Sâm ai nói là sự thật. Tôi không biết, nhưng mà bây giờ tôi cũng rất đồng ý với câu nói kia của Ôn Đặc Sâm. Kỳ Hoàn thích hợp với lão đại hơn so với cô. Võ Đại nói xong, xoay người muốn đi. Võ Đại, cô đi đâu đó? Ngô Phi Khâm kéo tay của Võ Đại. Tôi đi tìm lão đại, đi giúp cho lão đại đem Kỳ Hoàn mang trở về. Anh ấy cho chúng ta tự do. Bây giờ, tôi dùng thân phận tự do của mình đi giúp bạn bè của tôi mà thôi. Không có bất cứ nhiệm vụ gì. Cũng không có gánh nặng ở trong lòng. tôi chẳng qua là đi cứu bạn bè của tôi mà thôi. Nói xong, Võ Đại đã chạy theo ra ngoài. Ngô Phi Khâm nhìn theo bóng lưng của Võ Đại, trầm mặc một giây, quay đầu nhìn mấy người kia. Ôn Đặc Sâm, Cao Tông bèn nhìn nhau cười, mọi người không để ý cho nên trực tiếp đã đuổi theo. Dù Vũ nhìn bọn họ trước sau đều đã bước đi, trái tim tan vỡ như muốn giết người. Đến bây giờ cô ta liền trở thành nhân vật bị mọi người chán ghét. Tới giờ phút này, tất cả mọi người đều quay trở về giúp cho Cố Tư Thần đi cứu Kiều Địa Hoàn. Trầm trọc biết bao nhiêu, 8 năm lẩn trốn, rõ ràng đều đã kết thúc, vẫn còn phải quay lại. Cô ta cắn môi, hung hăng cắn, cô ta ngược lại phải đi xem một chút, cái mạng của Kiều Địa Hoàn rốt cuộc có bao nhiêu chân quý, đáng ra đến nỗi mọi người vì Kiều Địa Hoàn mà bỏ ra hết thảy. Ánh mắt căng thẳng chạy theo tất cả mọi người. Xa xa, nhìn chiếc máy bay trực thăng, cánh đã bắt đầu rung lên, chuẩn bị cất cánh trong nhắm mắt, tất cả mọi người không chú ý, đều leo lên. Cố Thần quay đầu nhìn bọn họ. Chúng tôi cùng anh quay trở lại, Võ Đại nói. Em mắt của Cố Tư Thần khẽ nhúc nhích. Không cần, mọi người đi xuống. Chúng ta cùng nhau đi cứu Kiều Tiểu Hoàn. Đi xuống, đây là mệnh lệnh, Cố Tư Thần lạnh giọng. Cố Tư Thần, Võ Đại gọi tên của anh. Anh mới vừa nói, chúng tôi bây giờ là người tự do, cho nên anh đã không phải là cấp trên của chúng tôi nữa. Anh cũng có tư cách ra lệnh cho chúng tôi. Mặt của anh đã biến sắc. Anh cho chúng tôi cam kết 8 năm. Đây coi như là giao phó mà Lão Đại đã cho chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được, cũng đang hưởng thụ. Mà giờ phút này chính là đang hưởng thụ. Chúng tôi không cần anh bảo vệ nữa. Chúng tôi cần chỉ là bạn bè tương trợ lẫn nhau. Không còn phải đeo những nhiệm vụ cùng áp lực kia ở trên lưng nữa. Chúng tôi đang làm chuyện mà chúng tôi cho là đáng giá. Ôn Đặc Sâm nhìn Võ Đại đỏ mặt lên, cười nói. Cô gái này vẫn là không biết nói chuyện, mà lời nói của Ôn Đặc Sâm lại rất có sức thuyết phục. Cố Tư Thần nhìn Ôn Đặc Sâm. Ôn Đặc Sâm toan miệng cười lên một tiếng. Lão Đại, để cho tôi lái đi. Doãn Tường không có ở đây, tôi phải giúp anh em tốt làm sao chuyện mà anh ta muốn. Cố Tư Thần nhìn bọn họ, sau đó ngầm cho phép. Ôn Đặc Sâm cười lên. Lần đầu tiên dùng thân phận bạn bè để làm chuyện thiên kinh địa nghĩa, cảm giác thật là không tệ. Tôi cũng thấy thế, Ngô Phi Khâm phụ họa. Trực thăng đã cất cánh, Cố Thần nhìn phong cảnh ở ngoài phi cơ, nói một tiếng, cảm ơn, giọng nói không lớn, nhưng mà cũng không nhỏ, cho nên mọi người đều nghe rất rõ. Rất rõ ràng, sau đó chẳng qua là lặng lẽ cười lên một tiếng, không hề nói nhiều, không chút cảm tình để ở trong lòng là tốt. Phi cơ trực tiếp bay thẳng tới thủ đô của nước S, mới vừa rời đi, giờ lại trở về thành phố Phồn Vinh này. Phi cơ đậu sát ở một sân vận động lớn, giờ phút này sắc trời đã tối đen. Mấy người ở trên phi cơ chuẩn bị đồ cho mình. Vẫn như cũ, Cố Tư Thần chia đội. Nhớ trước kia, quốc vương cho chúng ta 20 người của quân đội chứ. Trước đó, tôi luôn cho bọn họ ngâm mai phục ở xung quanh Hoàng Cung. Thời điểm nhất định chúng ta mới sử dụng. Trong lúc tôi rời đi, tôi đã để cho bọn họ chú ý tung tích của Kiều Hoàn. Mới vừa rồi liên lạc thông qua bọn họ, liền biết là Kiều Hoàn đã bị Ngà Khanh mang đi. Trước mắt đang lẩn trốn, ở trong một kho hàng hoang phế cách đó không xa. Cho nên mặc kệ lúc nào, Lão Đại đều làm việc có an bài cũng như chuẩn bị trước. Cho tới bây giờ, sẽ không bao giờ bắt tay vào một việc mà không có rút đầu mối. Muốn từ trong tay của Ngà Khanh cứu người không đơn giản, quốc vương cho ta mượn thời gian là không quá 24 giờ. Đến trước mắt còn khoảng 2 giờ nữa. Trong vòng 2 giờ, chúng ta phải cứu được Kiều Hoàn từ trên tay của Ngà Khanh ra. Đây là phần thắng mà chúng ta có tốt nhất. Được. Tôi cùng Ngô Phi Khâm, Võ Đại tấn công, Cố Tư Thần phân phó. Cao Tung chỉ huy quân đội bảo đảm an toàn cho chúng tôi. Ôn Đặc Sâm ở chỗ này làm hậu viện chống đỡ, tùy thời chuẩn bị khi mà chúng ta ra ngoài liền cất cánh rời đi. Còn Diệp Vũ, Cố Thần nhìn Diệp Vũ, Diệp Vũ cũng như vậy đang nhìn anh. Cô ở lại chỗ này giúp Ôn Đặc Sâm. Diệp Vũ cắn môi nhìn anh, Cố Thần ăn bài rõ ràng như vậy chính là tái cô ta ra. Em mắt của cô ta khẽ nhúc nhích. Được, tỉnh bơ, không một chút ưu tư. Ok, mọi người chuẩn bị 5 phút sau sẽ lên đường. Được, tất cả mọi người chỉnh trang lại chờ phân phó, chỉ mong rằng Kiều Địa Hoàn còn sống. Không gian u ám, Kiều Địa Hoàn tự hồ có chút mơ màng buồn ngủ, mới vừa rồi chớp mắt được một giây, đột nhiên bị ác mộng làm cho thức tỉnh. Cô nằm mơ thấy Ngà Khanh dùng súng chỉ vào đầu của cô, sau đó ầm lên một tiếng. Cô chợt mở mắt, tinh thần không được ổn định, chẳng biết là từ lúc nào hắn đã đứng ở trước mặt của cô, mà đột nhiên thức tỉnh, tự hồ hắn đang gọi Mạc Sơ. Đi bên cạnh Ngà Khanh còn có Thang, còn hai người nữa cô không biết, không cần nghĩ cũng biết là thành viên của căn cứ khác. Ngà Khanh cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống cô, khóe miệng đột nhiên cười tà ác. Cô nói xem, Cố Tư Hận có phải hay không đưa bạn của hắn trở lại cứu cô? Cư Đoan nhìn hắn, hung hăng nhìn, không thèm nói một câu. Tôi vừa mới phát hiện xung quanh tôi có quân đội quốc gia của nước S đang mai phục. Tôi tiện tay bắt tới một tên, hỏi thì mới biết được là Cố Tư Hận ra lệnh cho bọn họ đi theo sau cô. Tình hình như vậy, hẳn là Cố Tư Hận sẽ trở lại tìm cô. Cô cảm thấy tôi suy đoán như vậy có đúng hay không? Ngà Khanh hỏi cô. Kỳ Hoàn ôm lấy cơ thể, một giây kia có chút ưu tư khác thường, mặc dù luôn cố biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Cô không biết là Cố Tư Hận có quay lại để đón cô hay không, không muốn cho bản thân thêm hy vọng vô vị. Nếu như vậy thì vừa vặn tiết kiệm thời gian tôi đơn độc đi tìm hắn. Cô biết là tôi cùng hắn thật ra thì mang hận rất sâu. Tôi tốn tâm huyết bồi dưỡng được một cái máy hoàn mỹ như vậy. Quay đầu lại, cái máy ấy lại cho tôi một đả kích chí mạng. Cô cảm thấy tôi có thể nuốt xuôi khẩu khí này sao? Dĩ nhiên là không thể. Tôi dạy bọn họ rất nhiều, nhưng mà duy trì không dạy bọn họ. Cái gì gọi là gây ra thì phải trả giá. Xem ra hôm nay phải cho bọn họ một khóa trình dạy sinh động thì mới được. Ngà Khanh mang theo giọng nói âm u mà lạnh huyết ở trong nhà kho cũ một trận vang vọng. Kỳ Đồ Hoàn cắn môi, cố gắng để cho chính bản thân của mình không bị lung lay. Cô cố gắng để cho bản thân của mình nhìn qua thật là bình tĩnh, không có gì khác thường. Thật là một người phụ nữ biết ẩn nhẫn, không biết trò chơi tiếp theo cô có thể hay không thờ ơ như vậy. Ngà Khanh toan miệng cười lên một tiếng, nụ cười tà ác như vậy, phảng phất thấm vào trong không khí. Đừng để cho tôi thất vọng, Kiều Tịch Hoàn. Cái người điên này không giống như là một người đàn ông. Kiều Tịch Hoàn ôm chặt cơ thể của mình, không muốn cùng người đàn ông này nói một câu, cũng không muốn nhìn người đàn ông này một cái. Cô rũ trong mắt xuống, cả người đột nhiên bị một cỗ lực tay mạnh mẽ lôi kéo đứng lên. Bộ lúc này có một chút đau đớn, tự hồ lại càng rõ ràng. Cô cắn môi, cưỡng bách bản thân, chẳng qua làm mặc cho Ngà Khanh đột nhiên đem cô trói buộc lại. Súng lục để ở trong huyệt đại dương của cô, cảm xúc sợ hãi như vậy. Mà sơ nhìn Kiều Tịch Hoàn, ánh mắt dừng lại một chút, cắn răng không có mở miệng. Ngà Khanh ra hiệu ánh mắt cho Thang. Thang kéo Mạc Sơ đứng lên, căn bản không có nể nang vết thương trên người của Mạc Sơ. Thô lỗ đem Mạc Sơ từ dưới đất kéo lên, nơi vết thương ở băng vải nháy mắt đã bị nhuộm đỏ. Đi thôi, chúng ta đi gặp Cố Tư Hận, Ngà Khanh nói như gió thoảng mây trôi. Kỳ Đồ Hoàn bị Ngà Khanh dã man lôi ra khỏi kho hàng. Trước mặt là một hành lang dài, cửa ra của hành lang giống như một cánh cửa của thành phố bị vứt bỏ. Ánh đèn chiếu sáng khiến cho ban đêm hết thảy rõ ràng đều đang nhìn thấy. Cố Tư Hận, tao đếm 3 tiếng, nếu như mày không ra thì chờ nhặt xác người đàn bà này đi. 1. Không cần đếm, Ngà Khanh. Từ một gió xỉnh đen sẫm, một giọng nói quen thuộc đang truyền tới. Kỳ Đồ Hoàn có chút kích động quay đầu. Động tác này khiến cho Ngà Khanh có hứng thú, liền cười lên một chút. Hắn cố cùng lại Kỳ Đồ Hoàn để cho cô căn bản không thể nhúc nhích. Cố Thần cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của cô. Cô cho là người đàn ông này đã bỏ cô thì thực sự bỏ cô mà đi. Nhưng mà bây giờ, người đàn ông này cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của cô. Cô không biết là giờ phút này có biểu hiện gì. Cô thậm chí là không biết sâu ở trong tâm khảm nên mang theo cảm tình gì. Có phải hay không, bây giờ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Vốn là hận chết người đàn ông này, đột nhiên lại không một chút để ý xuất hiện ở trước mặt của cô. Muốn tha thứ cho hắn, lại cảm thấy xin lỗi bản thân vì phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Có phải hay không cảm thấy rất là vướng mắc. Ngà Khanh ở bên tai của cô nói mập mờ như vậy. Kỳ Hoàn cắn môi, ánh mắt vẫn đặt lên người của Cố Tư Hận. Nhìn anh cứ như một vệt sáng xuất hiện ở trước mặt của mình, thực sự như là Ngà Khanh đã nói vậy, ngũ vị tạp trần. Thật ra thì tôi cảm giác cũng như cô vậy, Ngà Khanh nói. Đối với Cố Tư Hận, tôi rất vướng mắc, tôi rất muốn giết hắn, nhưng lại không bỏ được. Dẫu sao nhiều năm qua như vậy, đây là cỗ máy mà tôi hài lòng nhất. Giết hắn thật sự là rất đáng tiếc. Không giết hắn, thì hắn lại hành động những chuyện khiến cho tôi hận đến thấu xương. Kỳ Đồ Hoàn, cô nói xem, tôi nên làm gì đây? Kỳ Đồ Hoàn làm như là không nghe thấy. Cô thấy Ngà Khanh chính là một người điên, giống như một ác ma vậy, một người điên vậy. Ngà Khanh, ân oán của chúng ta, tự chúng ta tính. Ông thả Kiều Tịch Hoàn đi, Cố Thần nói. Cần gì phải dính dáng đến một người ngoài cuộc? Cố Tư Thần, bây giờ mày có 20 người của quân đội, còn có 5 người bạn của mày giúp cho mày. Mà tao, giờ tổng cộng chỉ có 5 người. À không đúng, chỉ có 4 người. Mạc Sơ cũng không phải là người của tao. Tao có 4 người, đối phó nhiều người như vậy. Mày cảm thấy tao sẽ mua chuẩn đem vũ khí hữu dụng nhất giao cho mày sao? Ngà Khanh trầm trọng hỏi. Mày cuối cùng cũng sẽ chết, Cố Tư Hận nói không một chút biểu tình. Dục vọng của mày quyết định thứ mày thuộc về đến lúc này mày còn cái gì để mà giữ vững? Dù sao cũng phải chôn theo người còn lại mà đúng không? Ngà Khanh nói, dù sao cũng phải để cho mày bỏ ra thứ đáng giá có phải không? Nếu không thì làm sao phụ lòng tao nhiều năm như vậy để cho chúng mày lẩn trốn, cái giá phải trả đều tính hết. Cho nên, Cố Thần nhìn Ngà Khanh, dùng mạng của tao đổi đủ chưa? Cả ban đêm vẫn là giọng nói trầm thấp ấy. Kiều Thị Hoàn yên lặng nhìn Cố Tư Thần, nhìn khí chất nội liễm của anh tản ra lệ khí kinh người. Đủ rồi, Ngà Khanh cười điên cuồng, nhưng mày làm sao để đổi tự sát sao? Cố Tư Thần trầm ổn, lặng lặng nhìn khuôn mặt dữ tợn của Ngà Khanh. Được. Cố Tư Thần, Kiều Hoàn gọi tên của anh, cả người có chút kích động. Anh tự sát, Ngà Khanh cũng sẽ không bỏ qua cho em. Cô làm sao lại hiểu tôi như vậy? Ngà Khanh tà ác cười lên một tiếng, tự hồ đối với Kiều Hoàn có chút thưởng thức. Ông là đồ ma quỷ, chứ ông mới phải chết. Ông đi chết ngay đi, nếu không đừng có kéo theo chúng tôi. Ông, còn mẹ nó, chứ là biến thái. Kiều Hoàn mồm miệng mắng to. Biến thái? Hay, đây là lần đầu tiên có người hình dung tôi như vậy. Ngà Khanh như có điều suy nghĩ. Kiều Hoàn thực sự đã bị Ngà Khanh làm cho tức điên. Ngà Khanh tự hồ không hề quan tâm, ánh mắt hung ác, lạnh lùng, nhìn Cố Thần ở ngay trước mặt. Lấy mạng, đổi mạng, tao cảm thấy rất công bằng. Cho nên Cố Tư Thần, bây giờ mày hại tao đến nước này, tao để cho mày đi chết là chuyện đương nhiên. Ông thà Kiều Đi Hoàn, mày có tư cách gì nói điều kiện với tao? Ngà Khanh hỏi anh, đối với ân oán giữa chúng ta, người phụ nữ này không phải sẽ trở thành vật hy sinh sao? Quyền quyết định ở trên tay của tao. Ông rốt cuộc muốn như thế nào? Cố Thần hung hăng hỏi hắn. Giết mày, tao nhất định phải giết. Ngà Khanh từng câu từng chữ nói vô cùng âm u. Còn có giết Kiều Đi Hoàn hay không? Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi? Trò chơi? Còn mẹ nó, trò chơi giết người sao? Kiều Đi Hoàn cảm thấy Ngà Khanh con mẹ nó là một tên điên, một tên dã thú bị điên. Cô rất tức giận sao? Ngà Khanh ở bên tai của cô thấp giọng nói. Tâm tư chập chờn quá rõ ràng, rất dễ để cho người khác tìm được sơ hở. Cố Tư Thần có hay không đã từng giải qua cho cô, phàm là thứ gì đều phải tỉnh bơ. Kiều Tiểu Hoàn cắn môi. Kiều Tiểu Hoàn, cô không nên hận tôi, muốn hận nên hận Cố Tư Thần. Ngà Khách nói, là hắn đã đem cô liên lụy, là hắn để cho cô rơi vào tình cảnh như bây giờ, thậm chí là hắn để cho cô sinh non. Cố Tư Thần căng thẳng nhìn Kiều Tiểu Hoàn hoảng sợ. Sinh non? Mày không biết sao? Ngà Khách nói. Kiều Tiểu Hoàn sinh non, lúc mày bỏ lại cô ta mà ngồi trên trực thăng một giây kia, bắp đùi của cô ta toàn là máu. Cổ họng của Cố Thần khẽ nhúc nhích, ánh mắt anh chằm chằm vào bộ dạ phục màu trắng của Kiều Tiểu Hoàn. Dạ phục đã rất dơ, bùn cát hỗn tạp, từ hồ thật có thể nhìn thấy được, nhưng mà không rõ là vết máu lắm. Kiều Tiểu Hoàn, tôi ở một bên đứng xem cô, cũng cảm thấy rất là khó chịu. Cô còn đang muốn quyết định tiếp tục yêu cái tên ở trước mặt này sao? Cái tên đàn ông đã từng một lần vứt bỏ cô sao? Ngà Khanh nói ở bên tai của cô từng câu từng chữ. Kiều Hoàn nhìn Cố Tư Thần, Cố Tư Thần nhìn cô. Có muốn tiếp tục yêu hay không? Giờ phút này, nếu như Cố Tư Thần không xuất hiện ở trước mắt của cô sẽ kiên định nói không thương. Bất kể nội tâm dãy giụa lưu luyến không thôi bao lâu, cô cũng sẽ nói với bản thân mình sẽ không yêu người đàn ông này, tuyệt đối sẽ không. Nhưng mà bây giờ, cô nghĩ không cần nói cũng biết. Ngà Khanh, ông có từng thích qua một người phụ nữ chưa? Kiều Hoàn tỉnh táo nói. Cô là đang thăm dò tôi. Nếu như ông chưa từng yêu ai, thì không có tư cách đi nghi ngờ cùng phê phán tình yêu của người khác, bởi vì ông không hiểu. Ở một lĩnh vực mà ông không hiểu được, ông tốt nhất nên lựa chọn im miệng, nếu không chỉ là trò cười mà thôi, Kiều Tiểu Hoàn nói. Ngà Khanh trầm mặc nửa giây, đột nhiên cười mà nói. Lời cô nói có thể đem người khác trầm trọng đến thương tích đầy mình. Một miệng lên lưỡi như vậy, chết đến nơi vẫn có thể nói được tôi không thôi. Như vậy đi, Kiều Tiểu Hoàn, chúng ta không cần phải nói nhảm nữa. Trò chơi bắt đầu như thế nào? Tôi luôn có một trò chơi quen thuộc. Cô sẽ không cảm thấy tôi là đang làm một chuyện cười đâu, có phải hay không? Kiều Tiểu Hoàn cắn môi không nói một câu. Lý Kiện, Ngà Khanh đột nhiên mở miệng. Người đàn ông đứng ở bên tay phải của hắn đi tới bên cạnh, đưa khẩu súng cho Kiều Tiểu Hoàn. Vâng. Người đàn ông gọi là Lý Kiện kia lập tức đưa qua cho Kiều Tiểu Hoàn một khẩu súng lục màu đen. Kiều Tiểu Hoàn liền ngẩn ra. Đó lấy, đừng để cho tôi nói lần thứ hai. Ngà Khanh lạnh lẽo nói, hung hãn uy hiếp. Kiều Hoàn cắn răng đem súng cầm lấy. Đừng có mà suy nghĩ nổ súng trên người của tôi. Lấy với tốc độ của cô, cò súng còn chưa kịp bóp thì cô đã chết rồi. Ngà Khanh nói, tuyệt đối không phải chỉ là đang nhắc nhở. Kiều Hoàn tay cầm súng không ngừng rút dày. Cô Đức Hần không có dạy cô cách nổ súng sao? Dùn lợi hại đến như vậy. Ngà Khanh hỏi cô. Kiên Hoàn không nói. Thật sự là không dạy sao? Không sao, rất đơn giản. Bây giờ cô cầm cây súng lên, hướng về phía người ở trước mặt, hơi động một cái vào cái cò súng là được. Ngà Khanh từng câu nói. Kiên Hoàn cả người đột nhiên căng thẳng. Ngà Khanh, bà đang giúp cô làm cái gì đây? Cô hoảng sợ nhìn Cố Đức Hần, nhìn về mặt của anh đầy vẻ bình tĩnh. Cô thông minh như vậy, biết là chúng ta muốn chơi trò gì chưa? Không sai, chính là trò chơi giết người, trò chơi cô giết Cố Tử Thần. Ngà Khanh nói nhẹ nhàng thoảng như mây trôi, giây phút này mặt còn nổi lên vẻ đắc ý mà cười. Ngà Khanh, ông còn mẹ nó chính là một tên điên, Kỳ Hoàn gầm thét, kêu cô đi giết Cố Tử Thần, để cho cô nổ súng giết Cố Tử Thần. Cái tên điên này, cái tên điên giết người này. Kiều Thị Hoàn, cô phải để cho tôi nói bao nhiêu lần nữa, kích động quá là không tốt. Ngà Khanh ở bên tai của cô uy hiếp. Nghe lời, cô nổ súng giết Cố Tử Thần, tôi sẽ để cho cô rửa đi. Nếu như mà tôi không giết, vậy thì theo hai chúng tôi ôm nhau cùng chết, tốt biết bao. Còn mỹ nhân làm bạn, tôi cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Ngà Khanh hung hăng nói. Kiều Thị Hoàn đang run rẩy đến mức cuồng loạn. Ban đầu, Cố Tử Thần dạy cô nổ súng, dạy cô bắn súng. Cô học không được tốt, thực sự là không tốt, bởi vì cô cảm thấy cô sẽ không nổ súng đối với ai. Cô sợ sẽ gặp ác mộng, cô sợ sẽ gặp báo ứng, nhưng mà bây giờ, phát súng đầu tiên lại muốn cô bắn lên người của Cố Tử Thần. Ngà Khanh đang dùng lại phương thức này đi hành hạ người khác, đơn giản và tuyệt vời không ai bằng. Làm sao không muốn nổ súng? Ngà Khanh cảm giác được sự trầm mặc cùng việc bài xích của cô. Cố Tử Thần bỏ cô mà đi, bây giờ cô nổ súng lên người của hắn. Cái này gọi là công bằng. Huống chi cô đừng quên, hắn lần trước đối với cô cũng đã nổ súng, không một chút do dự nào. Nhưng lần này cô đừng hướng về phía ngực của hắn, không chừng hắn đã mặc áo chống đạn ở bên trong. Cô cứ trực tiếp nhắm thẳng về phía đầu của hắn là được. Nếu như không có phát súng nào, tôi thực sự sẽ giết cô. Ngà Khanh, ông muốn giết tôi liền giết đi. Dù sao thì tôi cũng đã chết qua một lần, cũng không sợ chết thêm lần thứ hai. Kỳ Hoàn hung hăng nói, trầm trọng vô cùng. Che chở cho Cố Tử Thần như vậy? Ngà Khanh nhướng mày. Chính là che chở anh ấy đó. Còn ông, loại động vật máu lạnh này, ông căn bản không biết cái gì gọi là cảm tình. Ông còn sống, thực sự là điều đáng buồn. Kỳ Hoàn đã hét lên. Đối với việc Ngà Khanh hành hạ tinh thần cô thật cảm thấy đã đủ rồi. Phải chết thì chết sớm một chút. Dù sao theo lẽ thường cô cũng đã chết một lần. Cô vốn dĩ không được sống ở trên thế giới này. Tôi còn sống là sự thật đáng buồn. Ngà Khanh tỏ ra đặc biệt bình tĩnh. Từ giây phút tôi ra đời, đời người tự hồ đã quyết định trước là đáng buồn như vậy. Chẳng qua là bị cô nói ra như vậy vẫn có một chút tư vị. Nếu như cô quyết định vì Cố Tử Thần đi chết như vậy thì tôi sẽ tác thành cho cô. Ngà Khanh, Cố Tử Thần nhìn hắn bóp cò súng. Thật ra thì ông chỉ muốn tôi bị chết thảm mà thôi. Ông có thể dùng rất nhiều cách để cho tôi chết thật khó coi. Cần gì phải lãng phí thời gian trên người của Kiều Thị Hoàn. Tôi chỉ thích tiết mục cầu huyết, yêu nhau phải giết nhau thôi. Ngà Khanh vẫn đeo cái bộ dáng, nếu thích thì có thể làm gì được hắn. Cố Thần hốc mắt đã ươm máu, tự nhiên nảy sinh tức giận. Sao tao nói như vậy liền đã tức giận rồi? Thật là muốn hỏi mày một câu, lúc này hối hận khi mà phản bội sao? Ngà Khanh trân trọng nói. Tôi không hối hận, Cố Thần nói, giọng nói rất kiên định. Kinh Hoan trầm mặc. Cô thật sự hiểu, bất cứ ai bị buộc tới nước này cũng sẽ nói những lời cao ngạo như vậy. Là cô cũng sẽ như vậy. Dù là một giây cuối cùng, cũng sẽ không để cho địch nhân thấy được bản thân bị hèn yếu. Kiều Đình Hoan, lúc này cô đối với Cố Tử Thần còn cái gì mà luyến tiếc? Trong lòng hắn vĩnh viễn đều là đồng bạn của hắn, tiền hạ của hắn, ở trong sự nghiệp của hắn, cô chính là một vật để hy sinh. Vậy sao? Kiều Đình Hoan giật giật khóe miệng, nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh đang bị tâm tình đè nén. Đến bây giờ tự hồ ông nói đúng, Ngà Khanh. Ngà Khanh nhướng mày cười lên một tiếng. Tôi luôn đem bên mình ở trong một giấc mộng, tôi cho là Cố Thần rất yêu tôi, giống như tôi yêu anh ấy vậy. Bây giờ tôi mới biết, vốn dĩ anh ấy yêu chẳng qua là được xây dựng trên tinh thần, không ảnh hưởng tới hoài bão của anh ấy. Quả nhiên là một người phụ nữ thông minh, trẻ con, dễ dạy. Cho nên Ngà Khanh, chỉ cần tôi giết anh ấy, ông thực sự thả tôi đi sao? Kinh Hoan hỏi. Cô đối với cả tôi mà nói có tác dụng gì? Ngà Khanh nói, giọng nói có một chút buồn cười nhàn nhạt. Ngà Khanh tôi cũng không phải là một ma đầu giết người, tôi cũng sợ bị trời phạt. Được. Kiều Hoàn tay nắm súng đột nhiên căng thẳng, họng súng của cô nhắm ngay đầu của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần, anh đừng trách em. Cố Thần nhìn chằm chằm vào Kỳ Thủy Hoàn. Em luôn là người ích kỷ, lợi ích liên quan tới bản thân của mình, em luôn lựa chọn phe có lợi. Hơn nữa, em là thương nhân, mà thương nhân thích tính toán giá trị còn thừa lại. Đối với tình cảnh của chúng ta bây giờ mà nói, giết anh, em có thể sống. Nhưng em chết, thì anh không nhất định có thể còn sống mà đi ra ngoài. Cho nên, giá trị còn thừa lại ở trong mắt chính là giết anh liền tốt. Kỳ Thủy Hoàn lại lùng nói, mới giờ Ngà Khanh nói, em sinh non, thực sự còn chưa có xác định qua, chẳng qua chỉ là một việc đỏ mà thôi. Em không xác định đứa bé có còn hay không. Có thể em nghĩ, nếu như còn một chút may mắn, thì đứa bé vẫn còn ở đây. Như vậy em sống chính là tính mạng của hai con người, tính thế nào, làm sao mà tính. Cố Thần chẳng qua không nói một lời, chỉ nhìn Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn tiếp tục mở miệng, tốc độ nói chuyện rất nhanh, phảng phất là sợ bản thân dao động như vậy. Cố Tư Thần, em là một người phụ nữ đạt tình yêu trên hết. Em đã từng yêu qua một người đàn ông, yêu đến đau lòng. Nhưng khi gặp anh, em cảm thấy cuộc đời của em cũng không đen đến như vậy. Bởi vì em vẫn có thể dốc hết tất cả yêu lại một lần nữa, yêu anh. Ở trong thế giới của em, anh chính là người quan trọng duy nhất. Có thể trong thế giới của anh, em không phải. Em không thích không đối xử công bằng, cho nên đừng trách em. Chẳng qua là giá trị quan của chúng ta, làm sao cũng không trùng nhau được một điểm. Cố Thần khẽ gật đầu, một giây kia ngược lại cảm thấy bản thân của mình không xứng với Kiều Thủy Hoàn. Hùng chi hết thảy cũng là bởi vì anh mà em mới gặp những thứ này. Em vẫn không hề nói cho anh. Em thật ra rất nhớ thành phố Thượng Hải. Em không có người thân, nhưng em thực sự rất thích thành phố này. Từ ngọn cây đến cọng cỏ, em còn có bạn. Cổ Nguyên, Diểu Định cũng đang ở thành phố đó chờ em. Kỳ Thủy Hoàn hốc mắt đỏ rực, mặc dù lời nói rất rõ ràng, mặc dù điều chỉnh tâm tình rõ ràng như vậy. Cố Tư Thần, thật xin lỗi. Cố bóc cò, Cố Thần không cười, không tức giận, thậm chí ở trên mặt cũng không có bất cứ biểu lộ gì. Thật xin lỗi, Cố Tư Thần, thật xin lỗi. Cô không biết là sau khi giết anh, cô có thể còn sống được hay không. Cô không biết là sau khi giết anh, cuộc đời của cô có thể hay không tiếp tục sống tốt. Cô chỉ biết là giờ phút này cô chỉ có thể cầm súng chỉ về phía của anh. Không phải cô giết anh cũng sẽ bởi vì Ngà Khanh đối với cô ép buộc mà chết dưới họng súng của hắn. Không phải cô giết anh, thì Ngà Khanh cũng sẽ giết anh, rồi giết cô. Cô thật là phải sống, có lẽ đứa bé vẫn còn đó. Thật xin lỗi Cố Tử Thần. Kỳ Thủy Hoàn nhắm ngay đầu của anh, nhắm mắt lại, nước mắt lại rơi. Đây cũng là chuyện bi thảm nhất trên thế giới này mà cô cần phải trải qua. Tay cô bóc cò, đạn từ súng lục bung ra, phát lên âm thanh kịch liệt. Lực chấn của súng lục hất về phía sau, khiến cho ngón tay của cô tê dại. Cuối cùng, cô vẫn là nổ súng. Nhìn Cố Tử Thần, đời này cô đã nổ phát súng đầu tiên. Diệp Vũ, một âm thanh hoảng sợ đột nhiên vang lên ở bên tai. Kỳ Thủy Hoàn mở mắt ra, trong mắt có chút mơ hồ không rõ. Một giây kia cũng không thấy rõ được một người phụ nữ hung hăng ôm lấy người đàn ông, hai người song song ngã xuống đất. Diệp Vũ vì Cố Thần mà đỡ đạn sao, cứ còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tay của Ngà Khanh run lên một cái. Kỳ Thủy Hoàn cảm thấy bản thân giống như đã thoát khỏi sự ràng buộc của Ngà Khanh. Một giây kế tiếp, cô chợt bị một lực tay mạnh mẽ kéo té xuống đất. Giây phút này cô sợ hãi và hốt hoảng nên hoàn toàn không cảm nhận được thân thể bị đau đớn. Cô ngẩng đầu nhìn Mạc Sơ đang liều mạng đem cô ôm lăn sang một bên. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng đạn cuồng thanh. Kiều Thủy Hoàn che lỗ tai của mình lại, không biết phải làm sao. Mới vừa rồi nháy mắt đó, tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện biến hóa tới long trời lở đất như thế này? Diệp Vũ đột nhiên vì Cố Thần mà cản đạn, vậy thì viên đạn kia cô bắn vào chỗ nào? Cùng lúc đó Cố Thần cùng Ngà Khanh nổ súng hay sao? Mà giờ tại sao nháy mắt đó lại thoát khỏi thang để mà bảo vệ cô? Trong mắt của người thường một giây thì ở trong mắt của bọn họ rốt cuộc là mất bao nhiêu thời gian? Cô không biết phải làm sao, cô đang nhìn Mạc Sơ, nhìn sau lưng anh đeo băng gạc toàn là máu lưu ở trên mặt đất từng giọt một. Mạc Sơ, anh thế nào rồi? Kiều Thủy Hoàn, trước để tôi đưa cô rời đi. Nhờ lúc chúng ta vừa mới rời khỏi cung điện không, cái gì cũng không để ý, chỉ cần chạy về phía trước là được, tôi ở phía sau che chở cho cô. Mạc Sơ, cô đi trước đối với chúng tôi là điều tốt nhất, Mạc Sơ nhấn mạnh. Kiều Thủy Hoàn gật đầu, quả thật lúc này cô là kẻ vô dụng nhất. Mạc Sơ liếc mắt một cái, có ý kêu cô nhanh lên. Kỳ Hoàn không để ý cho nên đã trực tiếp chạy ra khỏi phía cánh cổng cũ nát. Bên tai có rất nhiều tiếng súng thay nhau đang vang lên. Cô kéo váy chạy, cảm giác mưa đạn ở ngay sau lưng. Một cái chớp mắt, cơ hồ đầu không còn cảm giác sợ nữa. Cô ngừng thở, không biết ở sau lưng thế nào, chỉ biết chạy về phía trước. Kỳ Hoàn, bên này. bên tai nghe được giọng nói của một người đàn ông. Cao Tung, đi mau. Cao Tung nhìn Kiệt Hoàn, quốc vương cho chúng ta một đội quân, chỉ còn 5 phút nữa là sẽ lấy lại. Tôi bây giờ còn có thể chỉ huy bọn họ trong 5 phút. 5 phút sau, bọn họ sẽ lém lựu đạn nổ tung chúng ta. Cố Tất Thần cùng Mạc Sơ còn có Diệp Vũ ở bên trong. Kiệt Hoàn nói vừa nhanh vừa vội. Cho nên tôi bây giờ phải đi nói cho bọn họ tin tức này, Cao Tung nói. Cô mau đi qua bên phía trực thăng ở bên kia đi, ông Đặc Sâm ở nơi đó chờ cô. Được, Cao Tung, anh nhất định phải đem bọn họ mang ra ngoài. Yên tâm đi, đi mau, Cao Tung nhanh vội và nói. Kiều Điều Hoàn cắn răng kéo váy, không để ý chạy về phía của trực thăng. Thành phố cũng nát, Cố Thần cùng Ngà Khanh đang đánh tay không. Kiều Điều Hoàn nổ súng trong nháy mắt kia, Sư Vũ liền nhào vào trên người của anh. Anh nhanh tay lẹ mắt nhìn cánh tay của Ngà Khanh. Tay của Ngà Khanh đã buông lỏng một chút, mà Sơ Thừa Dịp thang không chú ý, nhắm mắt đụng ngã Kiều Điều Hoàn. Một giây kia, sự chú ý của Ngà Khanh sẽ không đặt ở trên người của người khác nữa. Hắn sẽ bước đi về phía trước, một cước đã bay xuống lục trên tay của Cố Tử Thần. Hai người đánh cận chiến, xuất thủ vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa hận, cơ hồ không một chút khe hở. Hai bên đánh nhau kịch liệt, tốc độ nhanh đến kinh người. Phảng phất cho tới giờ phút này, tất cả mọi người mới thật sự thấy được năng lực của Cố Tử Thần cùng Ngà Khanh, thể lực tương đương. Hai bên lời nói dường như là thần vậy, khiến cho tất cả mọi người sợ đến ngây mắt. Giờ phút này Thang đối phó với Võ Đại, Lý Kiện đối phó với Ngô Phi Khâm. Cao Tung mang quân đội đang mai phục ở bên ngoài đi vào, người ở bên trong đánh nhau đến nỗi không thể tách rời nữa. Giờ phút này không tìm được thời cơ hạ thủ tiêu diệt nhóm người Ngà Khanh, Cao Tung không nhịn được rốt cuộc đã lao vào. Bên trong không thể tách rời nhau, Cố Tử Thần cùng Ngà Khanh thận lòng tương đấu, mỗi một quyền ném ra phảng phất có thể đem đầu người đánh đến nở hoa. Cao Tung nhắm ngay Ngà Khanh đánh. Cao Tung cẩn thận, đột nhiên bị người nhào tới mặt đất. Một giây, đạn đã từ bên tai của Cao Tung gào thét bay qua. Cao Tung nhìn Mạc Sơ, nhìn cơ thể của Mạc Sơ đầy máu cùng khuôn mặt nhợt nhạt. Mạc Sơ, cẩn thận, có người bên Ngà Khanh đang mai phục. Chúng ta không còn có nhiều thời gian, còn 3 phút nữa, nơi này sẽ bị quân đội ném bom. Đời là quốc vương đã ra lệnh, chúng ta có 24 giờ, hết 24 giờ lập tức sẽ giết chúng ta, Cao Tung giải thích. Mạc Sơ nhắm mắt cũng đã biến thành khẩn trương. Làm sao bây giờ, chúng ta không thể không nhắm vào Ngà Khanh, không chừa một tấc, nhưng mà có lẽ sẽ đem lão đại của chúng ta giết chúng mất. Cao Tung có chút nóng này, thật sự là rất gấp gáp. Ngà Khanh cùng Cố Thần đều là người cảnh giác, hai người coi như là đánh nhau, nhưng mà sự chú ý tuyệt đối, không chỉ để ở trên tay của đối phương. Phàm là có một ít gió thổi cỏ lay, thì tuyệt đối đầu tiên sẽ làm ra phản ứng đến kinh người. Mà Sơ và Cao Tung đối mặt, mồ hôi từ ở trên trán đang không ngừng trôi xuống. Lúc này đi diệt quân đội có phần thắng sao? Bọn họ có vũ khí hạng nặng, một ngòi thuốc nổ, chúng ta sẽ chết không toàn thây. Bây giờ biện pháp duy nhất cũng chỉ có cách rời khỏi nơi này sớm một chút ư? Mạc Sơ hỏi. Ừ, Cao Tung khẳng định. Mạc Sơ suy nghĩ một chút, đột nhiên lớn tiếng nói. Lão đại, 2 phút sau nơi này sẽ bị nổ hư, chúng ta làm sao bây giờ? Cố Thần tự hồ dừng lại một giây. Một giây kia đã để cho Ngà Khanh có cơ hội một cước đá lộn mèo. Cố Thần sờ môi của mình đã bị chảy máu. Nhanh chóng lại tiếp tục cùng Ngà Khanh đánh nhau, càng lúc càng hùng mãnh. Tất cả mọi người không cần phải để ý đến ai, lập tức rút lui toàn bộ. Cố Tử Thần hùng hãn nói. Rút lui, mà sẽ lớn tiếng nói. Cao Tung ngừng lại một lát, lập tức đã thi hành. Lời lão đại nói đã trở thành điều kiện phản xạ phục tùng. Phó đại cùng Ngô Phi Khâm đang từ tấn công chuyển sang phòng ngự, dần dần bắt đầu rút lui. Dù vũ ở trên người chúng một phát đạn vẫn luôn được Ngô Phi Khâm bảo vệ. Sự vấn đề Ngô Phi Khâm mang theo Diệp Vũ bắt đầu rời khỏi hiện trường. Đoàn người cơ hồ là đồng thời rời đi nơi đó, không để ý gì chạy nhanh nhất có thể tới chỗ trực thăng đang đậu cách đó không xa. Mọi người không cần phải đuổi theo, giữ chân Cố Tử Thần. Ngà Khanh hung ác nhìn thuộc hạ nói. Thang cùng Lý Kiện cùng một gã đặc công khác yên lặng đứng tại chỗ nhìn người khác đang chạy như bay. Nơi này lập tức sẽ bị nổ tung, các người không cần phải chôn theo, có thể chạy thoát thân thì hãy chạy đi. Thang, cục tình báo quốc gia đã bị xóa bỏ rồi, nếu như không muốn chết không một chút minh bạch thì ba người chạy nhanh đi, Cố Thần lớn tiếng nói. Thang hùng hăng nhìn hai người ở trước mặt, cơ hồ không phân biệt được. Bây giờ bọn họ xuất thủ để giúp Ngà Khanh thì Cố Thần sẽ thất bại, nhưng mà giúp Ngà Khanh bọn họ sẽ chết. Thang nhìn hai người khác đi theo mình đã nhiều năm, hốc mắt đột nhiên đỏ. Thật xin lỗi Ngà Khanh. Ngà Khanh có chút căng thẳng, đáy mắt đã ươm máu. Thang xoay người nhìn đồng bạn của hắn nói. Đến đây, chúng ta chạy tới chân trời đi. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người toàn bộ đã rút lui. Ngà Khanh tức giận đến cực hạn, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ. Hai người quả thật rất là ăn ý, dừng lại một giây. Đối lập mà chiến, hai người khắp nơi đều đã bị thương, phảng phất máu cũng đã nhuộm đầy cả người. Dừng lại một giây kia, ánh mắt của hai người đồng thời ngẩn ra. Bên tai truyền đến âm thanh rất lớn, đến từ một lớp vỏ mỏng. Cùng lúc đó là một quả lựu đạn ở bên ngoài đột nhiên bị ném vào. Hai người trượt bò lồm ngồm ở trên mặt đất, một tiếng vang lên thật lớn. Giờ phút này căn phòng cũ kỹ đã bị chấn động. Hai người bị uy lực sang chấn gây ra khoảng cách nhất định. Cố Thần không dừng lại, đứng lên đi ra ngoài. Mới vừa đi được mấy bước, thân thể đã bị một người dùng sức kéo lại, hai người song song ngã xuống mặt đất. Cố Tử Thần, tao đã có nói qua, chết cũng phải tìm người tới chịu chung, mày phục bồi tao cùng chết đi. Ngạc Khanh hung hăng nói. Cố Thần nhìn về phía cửa, một cước hung hăng đánh về phía của Ngạc Khanh. Ngạc Khanh xoay người, hai người một lần nữa điên cuồng chém giết. Bên tai tự hồ có lại thêm lựu đạn bị ném vào, trong chớp nhoáng, nóc nhà đột nhiên sụp đổ, đá trên nóc nhà rơi xuống đầy đất. Toàn bộ nhà không hoang phí, cũ nát, nhuộm đỏ một trận lửa. Không. Diệp Vũ đứng ở phía bên ngoài trực thăng, không tin, nhìn vào nhà kho hoang sụp đổ. Tất cả tầm mắt đều nhìn về nơi căn nhà kho cũ kia. Kiệt Hoàn trên bụng của mình càng lúc càng đau. Làm sao biết sẽ thế này? Tất cả mọi người đều đã đi ra, nhưng Cố Thần lại chưa ra. Ôn Đặc Sâm ngồi ở trên ghế lái, lúc này mọi người phải đi. Cao Tùng nói quân đội bây giờ sẽ phản bội giết bọn họ, nhưng vào giờ phút này không ai nói muốn rời đi. Trong mắt lửa đỏ nháy mắt đã trở nên điên cuồng, xung quanh cảm thấy từng tiếng bước chân của quân đội càng lúc tiến lại càng gần. Bây giờ phải làm sao? Không đi nữa, thật sự là sẽ không đi được. Mọi người lên đi, Ôn Đặc Sâm đưa ra quyết định, phải làm một tội nhân để anh ta làm. Không, Cố Thần còn chưa đi ra, Triệu Vũ không nhúc nhích gằn giọng nói. Chúng ta lập tức phải rời đi. Không đi, Cố Thần còn chưa ra, chúng ta đều không được phép rời đi. Triệu Vũ xoay người, ư máu hung hãn nhìn Ôn Đặc Sâm. Không đi, chúng ta toàn bộ sẽ chết. Chết thì chết đi, dù sao Cố Thần chết, tôi cũng không còn động lực để sống. Diệp Vũ như điên thét lên chói tai. Ôn Đặc Sâm nhìn Diệp Vũ, hai người đột nhiên giằng co. Kiều Tiểu Hoàn, bây giờ cô vui rồi, mới vừa rồi thì nổ súng giết chết Cố Tử Thần, bây giờ để cho anh ấy mai táng ở trong biển lửa. Diệp Vũ đột nhiên nhìn về phía của Kiều Tiểu Hoàn, còn đang ngồi ở trên trực thăng cuồng loạn hầm hừ. Kiều Hoàn không ngừng che bụng của mình, mới rồi bắt đầu ra máu, thật sự bụng không quá đau, nhưng mà bây giờ rõ ràng đã cảm giác được có một chút quặn đau. Cô cắn môi, trên mặt đang tái nhợt. Một giây kia luôn duy trì yên lặng. Trong mắt ánh lửa càng lúc càng lớn. Một giây kia không chỉ mình Diệp Vũ khó chịu. Đủ rồi, Diệp Vũ, Võ Đại đột nhiên nói lớn tiếng. Cô khó chịu, mọi người chúng ta đều khó chịu. Kiên Hoàn cùng Cố Thần thì sẽ như thế nào? Chuyện vợ chồng bọn họ, chúng ta không có tư cách lắm mồm. Võ Đại, cô im miệng. Diệp Vũ giống như là đang phát điên. Phòng vất cả thế giới đều là định nhân của cô ta. Mang theo giọng nói mãnh liệt hận thù. Cố Thần chính là Kỳ Hoàn hại chết, Kỳ Hoàn đến lượt cô chết đi. Vừa nói, trên cổ tay đã bắt đầu nhúc nhích ám khí. Võ Đại đem cổ tay của cô ta giữ lại. Âm thanh thật nhỏ, sắc bén của phiến đạn đã vang lên, vô cùng thâm thúy, ngay ở ngoài cánh máy bay của trực thăng. Bây giờ tất cả mọi người còn bênh vực Kỳ Hoàn ư? Diệp Vũ đã đỏ ngầu cả mắt, hung hãn chất vấn Võ Đại. Võ Đại không nói một lời nào, hai người cứ như vậy giằng co. Lần đầu tiên giữa đồng bạn tự hồ mang theo sát ý. Kỳ Hoàn không ngừng im lặng nhìn quả cầu hỏa kia, bên tai không ngừng có người đang cãi vã, đã biến thành một đường, không nghe rõ tiếng huyên náo. Cô quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm. Đi thôi, nếu như Diệp Vũ không nên, chúng ta đi trước. Kiều Tiểu Hoàn, Diệp Vũ nghe như vậy, cơ hồ hối hận không giết được cô. Mẫu đầu sau lúc này im lặng gật đầu một cái. Diệp Vũ, cô không đi, chúng tôi đi. Võ Đại, Cao Tung, Phi Khâm, mọi người lên đi. Ba người dừng lại một giây, nhảy vào bên trong trực thăng. Ôn Đặc Sâm khởi động trực thăng, cảnh máy bay càng lúc càng nhanh, lá cây ở xung quanh đã bắt đầu bị thổi xốc xếch đến chịu không nổi. Diệp Vũ, cô chắc chắn là không lên đây. Ôn Đặc Sâm cuối cùng hỏi cô ta. Diệp Vũ nhìn bọn họ, hung hăng trả lời, tôi không đi. Ba chữ như là đinh chém sắt. Diệp Vũ thật ra rất yêu Cố Tử Thần, thật ra là rất yêu. Kỳ Hoàn chết bụng của mình, sắc mặt càng lúc lại càng trắng. Cánh cửa của buồng phi cơ đã dần đóng lại. Đột nhiên, chờ một chút, người kia có phải là lão đại hay không? Ngô Phi Khâm đột nhiên chạy đến buồng lái, chỉ về phía ánh lửa. Không biết là có phải do là tay súng bắn tỉa mạnh mẽ hay không, nên anh ta có năng lực nhìn ra. Ngô Phi Khâm tỏ ra vô cùng kích động. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Càng lúc càng thấy rõ một bóng người từ trong ánh lửa chạy ra. Ôn Đặc Sâm vội vàng mở cửa của trực thăng. Thân ảnh kia có tốc độ cực nhanh, cơ hồ là như gió. Chỉ cần có mấy giây đã đến trước mặt bọn họ, thật sự là Cố Tử Thần, thật sự là anh. Kiều Thu Hoàn hốc mắt liền đỏ, nhìn vào gò má thật quen thuộc kia. Anh đã đi tới, anh cứ như vậy sống sờ sờ đi xa. Tử Thần, dù không tin nhìn anh, toàn bộ nước mắt đều đã mơ hồ không rõ. Nhanh lên đi. Cố Tử Thần giọng trầm thấp nói nhanh. Dư Vũ chợt xoay mình, nhảy vào ngồi trong trực thăng, cùng lúc đó Cố Tử Thần cũng nhảy vào. Trực thăng khởi động, cất cánh, mặt đất nhấc lên một trận cuồng phong. Nếu như chậm một bước, quân đội sẽ xuất hiện thêm một nhóm, sẽ đem bọn họ đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Giờ phút này tự hồ cũng không cần phải đi lo lắng chuyện vô vị nữa. Tất cả mọi người đều đã an toàn ngồi ở trên trực thăng dần đi. Bị thương thế nào? Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, hỏi tất cả mọi người. Giờ phút này trực thăng đã ổn định bay ở trên bầu trời, lái tới mục tiêu của bọn họ. Diệp Vũ trúng một phát đạn, bên tay phải, trên cánh tay, Ngô Phi Khâm nói. Cố Tử Thần nhìn Diệp Vũ nhìn anh. Hai người trầm mặc một hồi như vậy, Cố Tử Thần quay đầu nhìn Mạc Sơ. Cậu thế nào rồi? Hẳn sẽ không chết nhanh như vậy, Mạc Sơ nhợt nhạt nói. Còn có thể giúp cô ta lấy đạn chứ? Ở trên trực thăng, quả thật không thể làm được tốt, Mạc Sơ nhún vai. Cố Tử Thần cũng không có năng lực này, ở trên trực thăng lắc lư như vậy, làm cái chuyện tỉ mỉ, chuẩn xác là không thể. Không sao cả, em chịu được, Diệp Vũ nói. Cố Tử Thần tự hồ nhìn cô ta một cái, khẽ gật đầu. Diệp Vũ muốn nói lại thôi, nhìn Cố Tử Thần đã xoay người đi về phía của Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn luôn im lặng ngồi ở chỗ đó. Ngón tay của anh đã bẩn, sờ lên khuôn mặt tái nhợt của cô. Để môi cô đang cắn chặt lấy, liền buông ra, thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Sợ sao? Anh nói sao? Kiều Thị Hoàn thật là muốn hất cho anh một cái hớp nước. Không phải là đang nói nhảm sao? Cô không biết là mấy lần đi ra từ quỷ môn quan. Huống chi, lúc này không nên nói cảm tình sao? Người đàn ông không hiểu tình ái. Cô đoán chừng đã bị hù chết, anh cũng sẽ chỉ nói một câu, em vẫn khỏe chứ? Tốt cái đầu anh. Bé con thế nào? Cố Tử Thần hỏi. Cái từ bé con, bọn họ đều biết là chỉ ai. Duyên phận định đoạt đi, Kiều Thị Hoàn nói. Vừa rồi, trong lòng của cô có chút đau đớn, cô nghĩ hẳn là đã không giữ được. Cố Tử Thần đem cô vùi ở trong ngực của anh. Đừng khóc, đối với bé con là anh thiếu nợ, để anh đền bù. Kiều Thị Hoàn an tĩnh nằm ở trên ngực của anh. Làm sao mới tính là đền bù? Trong trực thăng rất an tĩnh, tất cả mọi người đều im lặng, phảng phất không muốn quấy rầy một đôi như vậy. Duy chỉ có một ánh mắt đang vô cùng căm ghét, luôn khóa chặt lấy hai người đang ôm nhau. Trực thăng đột ngột trong chảy một chút, tất cả mọi người liền ngẩn ra. Ôn Đạt Sâm đang điều khiển, cần máy, có một chút bối rối. Thế nào rồi? Cố Thần nhíu mày. Mẹ kiếp, bộ điều khiển đột nhiên không khống chế được, tôi bây giờ không có biện pháp nào hạ cánh, Ôn Đạt Sâm nói. Mọi người liền ngẩn ra. Phía dưới là một mảnh trống, đây là sa mạc, không phải là thành phố. Không nghĩ cũng sẽ đoán ra được bên dưới là một mảnh sa mạc mờ mịt. Còn bao nhiêu lâu? Còn có thể kiên trì được 10 phút, tôi vốn định hạ cánh khẩn cấp. Ôn Đặc Sâm nói, cả người có một chút sụp đổ. Mẹ kiếp, đến mức này rồi, thực đế thật sự là ganh tị đến núi, muốn tiêu diệt chúng ta sao? Mọi người cùng nhau trầm mặc, trố mắt nhìn nhau. Quyền Hoàn vốn vất vả bình tâm lại, thì ở trong nhắm mắt lại bắt đầu nổi lên phong ba. Để làm cái gì bây giờ? Mọi người lập tức đeo dù, nhảy xuống. Cố Thần đột nhiên mở miệng. Trên trực thăng, chúng ta có chuẩn bị một chút nước, thuốc men cùng thức ăn, mỗi người cầm một bọc, nhanh. Người luôn nghiêm túc huấn luyện người khác đương nhiên sẽ luôn chuẩn bị tốt được mọi thứ. Ôn Đặc Sâm, cậu chuẩn bị đi đi, để tôi. Cố Thần leo về phía ghế lái. Ôn Đặc Sâm do dự mấy giây, tuân thủ mệnh lệnh. Mọi người theo sự phân công của Cố Tử Thần bắt đầu tìm đồ dùng cùng bọc cứu sinh cho mình. Mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa, trực thăng càng lúc lại càng lắc lư rõ ràng. Kiều Hoàn dưới sự giúp đỡ của Võ Đại đã đeo dù lên lưng. Võ Đại nghiêm túc dạy cô làm sao để sử dụng. Kiều Hoàn vừa nghe vừa nhìn về phía của Cố Tử Thần, còn đang ngồi ở trên ghế lái. Nhìn bây giờ, anh vẫn còn chưa chuẩn bị cái gì. Vốn là 6 người, bởi vì Mạc Sơ bây giờ nhiều hơn một người. Cổ họng của cô khẽ nhúc nhích, cứ lặng lặng nhìn Cố Tử Thần. Tôi bây giờ mở cửa trực thăng, mọi người từng bước lập tức nhảy xuống. Anh thì sao? Dương Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Mọi người cứ đi trước. Cố Tử Thần, anh có phải là không có dù? Dương Vũ hỏi thẳng thắn. Giờ phút này mọi người mới nhớ, vốn chỉ có 6 người. Không gian khó thở, một đám người nháy mắt đã im lặng. Khóe miệng của Mạc Sơ cười lên một tiếng, bắt đầu cởi dù ở trên người xuống. Mạc Sơ, cậu mặc vào. Không được, lão đại, coi như không đi theo mọi người, tôi cũng chết. Chuyện này sớm hay muộn mà thôi. Mạc Sơ, tôi không muốn nói lần thứ hai. Cố Tử Thần từng câu nhấn mạnh. Lão đại, Mạc Sơ, cậu cảm thấy cậu bây giờ bỏ dù xuống tôi sẽ mặc sao? Anh không cần phải đối với kẻ phản đối như tôi thường xót. Tôi luôn coi cậu như anh em. Cố Thần giọng rất kiên định. Như vậy là đủ rồi, Mạc Sơ cười nói vừa muốn cởi rủ ra. Mạc Sơ, không có gì là đủ hay là không đủ. Cố Thần nhíu mày, tự hồ là liếc ánh mắt một cái. Ôn Đặc Dâm nuốt nước miếng một cái. Một giây kia, Cố Thần liền mở cửa trực thăng. Ôn Đặc Dâm vốn đang đứng cạnh cửa trực thăng, liền đem Mạc Sơ đẩy xuống. Một giây kia căn bản không cho Mạc Sơ cơ hội phản ứng. Ôn Đặc Dâm, anh làm cái gì vậy? Diệp Vũ thét lên chói tai. Đừng làm phiền cậu ta, là tôi ra lệnh. Cố Thần lời tựa như gió nói. Không còn thời gian, bây giờ mọi người không nhảy thì chiếc trực thăng này rơi xuống mọi người đều sẽ chết. Không, Diệp Vũ thực sự là đau lòng, không nhìn được Cố Tư Thần chết thật là không thể nhìn. Ôn Đặc Sâm, Cố Tư Thần nhìn anh ta. Ôn Đặc Sâm nhìn chằm chằm Cố Tư Thần, hốc mắt thật sự đã đỏ. Lần này tự hồ không có cái gì gọi là ảo tưởng nữa, người có thể cùng người đấu, người lại không thể cùng trời đấu. Ôn Đặc Sâm dùng một lực tay mạnh mẽ đem Diệp Vũ đẩy xuống. Diệp Vũ thay lên cho tai, còn ở bên tai thay nhau vang lên. Từng người nhảy xuống, mang yêu thương không nói thành lời đã dần đi. Cuối cùng còn lại Ôn Đặc Sâm, Cự Địa Hoàn cùng Cố Tư Thần. Ôn Đặc Sâm nhìn Cự Địa Hoàn. Tự cô nhảy xuống đi. Cự Địa Hoàn nhìn Ôn Đặc Sâm. Anh đi trước đi, tôi còn có mấy câu muốn đơn độc nói với Cố Tư Thần. Ôn Đặc Sâm trầm mặc quay đầu nhìn Cố Tư Thần. Cố Tư Thần gật đầu, để cho bọn họ một chút không gian đơn độc cuối cùng. Lão đại, bảo trọng. Ôn Đặc Sâm rời khỏi buồng lái, sau đó nhảy xuống. Không biết là nước mắt của ai, một dây kia tự hồ theo gió hất vào trên mặt của bọn họ. Kỳ Hoàn nhìn Cố Tư Thần, hai người yên lặng không nói gì cả. Cố Tư Thần nhìn bộ điều khiển của trực thăng, còn có 5 phút, anh nói. Kỳ Điều Hoàn, nhảy xuống đi, nhớ lúc nãy võ đại dạy em ấn nút hay không, đừng sợ. Cố Tư Thần, anh cuối cùng vẫn là phụ lòng em, Kỳ Điều Hoàn nói. Cố Thần gật đầu, cho nên anh không có tuân thủ cam kết. Còn có cái gì muốn nói với em không? Kỳ Điều Hoàn hỏi anh. Rất nhiều, đến giờ phút này, phảng phất cũng không biết là nói cái gì. Cho nên anh chẳng qua chỉ là lắc đầu một cái. Không nên yêu, không nên yêu thì sẽ tốt. Kiều Đình Hoàn nhìn chằm chằm vào anh. Không có sao? Không có, thế thì không thể đi. Cô nghĩ trải qua nhiều chuyện như vậy, giây phút này chỉ còn như thế. Đời người chính là một thứ trân trọng như vậy, dường như ma xui quỷ khiến, để cho người sống so với người chết lại càng thêm khó chịu hơn. Hoắc Tiểu Khê. Kiều Đình Hoàn đứng gần cửa của phi cơ, đôi lưng về phía của anh. Hoắc Tiểu Khê, anh yêu em. Em cũng vậy, bên tai đột nhiên gió lớn gào thét. Mới vừa rồi câu nói ở bên tai kia cũng đã biến thành mơ hồ không rõ. Ngón tay của cô đè nút mở dù, trên đỉnh đầu đột nhiên bung ra một quả khí cầu. Cô đứng xa xa, nhìn chiếc trực thăng kia từ trước mặt của cô mà bay qua, sau đó ở một nơi rất xa đột nhiên hạ xuống. Rồi tự do, cô không nghe thấy tiếng nổ, nhưng mà cô nghe được nơi trái tim của mình đang rơi lệ. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.